Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5181 giết Hạ Thiên. Người đang ép FTO. Xoẹt. Bên trên bầu trời mây đen trực tiếp bị xé mở một đầu lỗ hổng. Cứ như vậy bị gắng gượng chém ra. Xoạt. Hiện trường tất cả mọi người đều bị trước mắt lộng lẫy tràng diện cho thật sâu rung động. Hạ Thiên mới vừa nói qua phá cái này trời. Hiện tại hắn làm được. Thời tiết chân quân tự nhận là chính mình là trời. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên chi kỷ phá hắn cái này trời. Một cái thân thể rơi trên mặt đất. Thời tiết chân quân. Lúc này đám người rốt cục thấy được bản thể của hắn. Trước đó hắn một mực hóa thân thời tiết, tất cả người khác liền xem như muốn xem đến hắn, hoặc là công kích hắn đều là không thể nào. Một đầu thật dài lỗ hổng xuất hiện tại thời tiết chân quân trên thân, đầu này lỗ hổng theo cổ bắt đầu, mãi cho đến bụng của hắn. Hắn cơ hồ là kém chút bị Hạ Thiên một kích phân thây. Ngươi làm như thế nào? Hầu Trấn nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Mặc dù hắn hóa thân thành thời tiết, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người công kích bầu trời đều có thể đánh trúng hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên lại đánh chúng. Mà lại Hạ Thiên một kiếm này thực sự là quá kinh khủng. Ta ở đây công khai gọi hàng, chính là vì để địch nhân của ta đều tới, sau đó từng cái giết chết, ta cũng vẫn luôn tại hiếu kỳ, ai sẽ là cái thứ nhất chết mất, xem ra cái này xui xẻo ra hỏa chính là ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn không có trả lời Hầu Trấn, mà là nhìn xem Hầu Trấn ánh mắt phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. Hừ, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ăn chắc ta rồi? Hầu Trấn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đạp. Trong tử quán người một cái tiếp theo một cái đi ra. Làm Hầu Trấn nhìn thấy quân say thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Sư đệ, ngươi cũng tại a? Ta đã sớm không phải ngươi sư đệ, năm đó cùng ngươi người khác cùng một chỗ hợp mưu đem ta đuổi ra sư môn, một khắc này, ta liền không còn là Trấn Thiên Đại Điện đệ tử, cũng không còn là sư đệ của ngươi. Quân sai thản nhiên nói. Ngươi biết lão quỷ trước khi chết nói là cái gì không? Hầu Trấn trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn nói, hắn thật rất sao. Phốc. Hạ Thiên không có cho hắn nói dứt lời cơ hội. Một kiếm đâm ra. Phốc. Thời tiết chân quân thân thể bị Hạ Thiên từ giữa đó trực tiếp bổ ra. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Trước kia không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng là thực lực gì. Hiện tại vẫn không có ai biết. Bất quá mọi người có thể khẳng định một điểm chính là. Trước đó bên ngoài đối Hạ Thiên truyền thuyết đều là thật. Thời tiết chân quân Hầu Trấn. Đây chính là cao thủ đứng đầu nhất, thực lực cường hãn vô cùng, chỉ có như vậy cao thủ bây giờ bị Hạ Thiên một kiếm giải quyết. Có thể nói, Hạ Thiên một kiếm này bổ ra là lần này đại chiến mở màn, nguyên bản lần này đại chiến không có ai biết chừng nào thì bắt đầu. Nhưng là từ khi Hạ Thiên một kiếm này bổ ra về sau, đại chiến mở màn cũng liền triệt để bị kéo ra. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, thời tiết chân quân vũ khí trong tay rơi xuống Hạ Thiên trong tay, sau đó Hạ Thiên đem vũ khí ném cho quân say, thứ này hẳn là ngươi. Ân quân say nhìn trong tay mình vũ khí, xa vào đến trầm mặc. Nguyên Long Uy Cửu Tinh Tề Tựu. Trước kia, tại trong thần chi lĩnh vực, Long Uy Cửu Tinh lực chấn nhiếp thế nhưng là cường hãn vô cùng, tất cả mọi người vừa nghe đến Long Uy Cửu Tinh thanh danh liền sẽ bị hù dọa, chỉ bất quá về sau những người này đều từ khi từ nhiệm Long Uy Cửu Tinh. Hiện tại 9 người này tất cả đều tề tựu. Mà trước mặt của bọn hắn chính là Hạ Thiên cái này khỏa đại thụ che trời. Khinh thường quần hùng. Ta Hạ Thiên tại Cự Lộc Thành phát ra tiếng, chính là đang chờ ta những địch nhân kia, ta cho các ngươi cơ hội. Các người không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Hiện tại không quản ai tới, ta đều tiếp lấy. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Cùng nó trốn đông trốn tây, Thiên Thiên bị người đuổi giết, vậy còn không như lai thống khoái, một chút tính đem những cái kia muốn đối phó mình người tất cả đều xử lý. Lúc này Cự Lộc Thành bên trong, ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Bất quá những cao thủ này đại bộ phận đều không muốn lên trước. Đặc biệt là tại Hạ Thiên xử lý thời tiết chân quân về sau. Những người kia cũng liền càng thêm không dám làm loạn, liền xem như bọn hắn muốn giết Hạ Thiên, cũng phải đợi đến Hạ Thiên cùng người khác liều cái không sai biệt lắm thời điểm lại giết. hiu hiu hiu. Lần lượt từng thân ảnh bắt đầu xuất hiện, những này thân ảnh đều là theo ngoài thành bay vào. Những người này tất cả đều rơi vào thành nội. Đều là Trấn Thiên Đại Điện người, Quân Say nhắc nhở. Hắn trước kia cũng là Trấn Thiên Đại Điện đệ tử, vì lẽ đó hắn đối Trấn Thiên Đại Điện trang phục phi thường rõ ràng, lúc này xông tới cái này hơn trăm người cũng tất cả đều là Trấn Thiên Đại Điện cao thủ. Nhìn xem đã tử vong thời tiết chân quân, người cầm đầu phi thường khinh thường nhất định phải mình đoạt đầu công, hiện tại chết đi. Hắn cũng không có bởi vì đồng bạn tử vong mà cảm thấy phẫn nộ. Cũng không có bởi vì thời tiết chân quân cao thủ như vậy tử vong mà cảm giác được chấn kinh. Thậm chí hắn còn cho rằng đối phương chết tốt lắm. U, đây không phải Quân Say sao, nghe nói người ở bên ngoài làm ăn cũng không tệ a. Cầm đầu tên nam tử kia khóe miệng có chút một nghiêng, phi thường miệt thị Quân Say, hiển nhiên hắn cùng Quân Say cũng là quen biết đã lâu. Ta có vẻ như không biết ngươi đi, Quân Say nhướng mày, hắn nhớ kỹ mình cũng không nhận ra cái này nhân tài đúng. Nhưng là bây giờ người này nhưng thật giống như cùng mình rất quen thuộc đồng dạng. Ngươi không biết ta không sao, ngươi phải biết nàng a. Tên nam tử kia phủi tay. Ba ba. Sau đó trên bầu trời bay tới ba đạo nhân ảnh. Không, là hai đạo. Cuối cùng một đạo là bị áp tới. Sư muội Quân Say lập tức giật mình, người này hắn quá quen thuộc, chính là sư muội của hắn, sư phụ hắn nữ nhi duy nhất. Trước kia cũng coi là cùng hắn theo nhỏ thanh mai trúc mã, nhưng là cuối cùng hắn bị đuổi ra khỏi Trấn Thiên Đại Điện về sau, liền triệt để đã mất đi liên hệ. Hắn không nghĩ tới, mình gặp lại sư muội thời điểm, thế mà lại là loại tình huống này. Lúc này sư muội của hắn tinh thần tan rã, hiển nhiên là nhận lấy rất nhiều tàn phá cùng đả kích. Ta nghe nói hai người các ngươi quan hệ phi thường tốt, mà lại nàng là sư phụ của ngươi trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ngươi biết sư phụ cùng sư nương của ngươi tại trước khi chết là cỡ nào hối hận đuổi đi ngươi sao? Người kia hiển nhiên là tại công phá Quân Say trong lòng phòng tuyến. Bọn hắn một trận chiến này cũng không phải là tại cùng Hạ Thiên giao thủ, mà là tại đánh tan Quân Say. Quân Say là một cái nói tình cảm người, mà sư phó của hắn cùng sư nương còn có sư muội đúng là hắn uy hiếp. Lúc này được nghe lại đối phương, trong lòng của hắn phòng tuyến cũng là triệt để hỏng mất. Sư muội Quân Say la lớn. Sư huynh nữ tử kia ánh mắt tan rã, nhưng là nghe được câu này sư muội thời điểm, nàng phảng phất là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Câu này sư huynh mở miệng, Quân Say tâm triệt để tan. Quân Say, làm đạo giao dịch như thế nào? Người kia một mặt ý cười nhìn xem Quân Say. Các ngươi thả sư muội ta, có bản lãnh gì hướng ta tới? Quân Say la lớn. Không, chúng ta cũng không phải hướng về phía ngươi tới. Mà là Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương, Hoa Kiểm Vương dễ đối phó, hiện tại ta muốn ngươi giúp ta giết Hạ Thiên. Người kia đi thẳng vào vấn đề nói. Hết chương 5181. Chương 5182 Liên minh đế quốc đến. Người đang FTO. Giết Hạ Thiên. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên mới là cái đội ngũ này bên trong khó đối phó nhất, vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn để quân túy sát Hạ Thiên. Cái gì? Quân Say sắc mặt lập tức biến đổi. Muốn cứu ngươi sư muội, ngươi liền giết Hạ Thiên, hắn Hạ Thiên không phải danh xưng coi trọng nhất nghĩa khí người sao? Cái gì nghĩa tự vào đầu, vậy thì tốt, ngươi giết hắn, hắn hẳn là sẽ không tránh né cùng đánh lại đi. Người kia nói ra mục đích của mình. Hèn hạ. Hiện trường người đều muốn mắng hai chữ này. Đây quả thực là quá hèn hạ. Trấn Thiên Đại Điện thế nhưng là trong thần chi lĩnh vực siêu cấp môn phái A. Tại toàn bộ thần chi lĩnh vực, kia cũng là nổi tiếng tồn tại, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà cũng phải sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Hèn hạ? Người kia ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Các ngươi không hèn hạ lời nói, các ngươi đến a, các ngươi không phải liền là chờ lấy hắn sau khi bị thương lại đến, sau đó muốn vớt điểm chỗ tốt sao? Tương đối các ngươi đến nói, ta coi như không lên là hèn hạ. Quả nhiên, chung quanh những người kia nói không ra lời. Thế nào Quân Say? Ngươi tuyệt đối ta giao dịch như thế nào? Đương nhiên, ngươi có thể không đáp ứng, nhưng là ta có thể cam đoan, về sau ngủ ở trên người hắn nam nhân, tuyệt đối sẽ so người ngươi mang tới nhiều. Nam tử kia nói xong trực tiếp đem tay nắm ở Quân Say sư muội cổ. Đương nhiên, ta cũng có thể cho nàng một thống khoái, nhưng là thi thể của nàng cũng giống vậy sẽ bị vạn người chà đạp. Ta giết ngươi! Quân Say phẫn nộ hô. Đến a, nhìn xem là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Trong tay ngươi vũ khí chính là sư phụ của ngươi vũ khí, chỉ cần ngươi đem vũ khí đâm vào đến Hạ Thiên trên ngực, ta liền thả ngươi sư muội. Như thế nào? Nam tử kia trực tiếp nói ra, ngươi không cần lo lắng ta sẽ đổi ý, Chấn Thiên Đại Điện thanh danh cũng không phải thổi phồng lên, chỉ cần đáp ứng chuyện, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Không, ta thà rằng cùng sư muội cùng chết, ta cũng sẽ không tổn thương Hạ Thiên. Quân Sai la lớn, sau đó vũ khí trong tay hắn trực tiếp đâm về phía người đối diện, hắn đây là muốn cùng sư muội hắn cùng chết, trực tiếp đem hắn sư muội thân thể đều hủy đi. Phốc. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà vũ khí trong tay hắn cũng là đâm xuyên qua người này ngực. Hạ Thiên. Ngăn tại Quân Sai người trước mặt chính là Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên vũ khí cũng là đâm xuyên qua Hạ Thiên ngực. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống đến trên mặt đất. Hạ Thiên Quân Sai một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Mấy người khác thì là không ngừng lắc đầu, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên là một cái phi thường giảng nghĩa khí người, mà đối phương đã ra giá, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không để cho huynh đệ của mình khó xử. Nước mắt. Quân Sai khóe mắt nhỏ xuống ra nước mắt. Hạ Thiên tình nghĩa hắn đều hiểu. Hắn cũng coi là một phương anh hùng, nhưng lại vào lúc này rơi lệ, bất quá hiện trường cũng không có bất cứ người nào trò cười hắn, bởi vì tất cả mọi người minh bạch hắn lúc này nước mắt là bởi vì cái gì. Cảm kích. Bọn hắn đã từng nghĩ tới, nếu như chính mình có một ngày gặp phải tình huống như vậy, vậy mình có thể hay không có giống Hạ Thiên dạng này huynh đệ đâu. Ở đây cũng không vẻn vẹn là được lần này vấn đề. Tiếp xuống sẽ có rất nhiều cao thủ đến đây, đến lúc đó Hạ Thiên liền muốn kéo lấy thụ thương thân thể tới nghênh chiến. Đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là hủy diệt tính đả kích a. Thật xin lỗi, Quân Sai cúi đầu nói. Hạ Thiên không có trả lời, mà là quay người nhìn về phía đối diện người kia, có thể thả người sao? Có thể, đương nhiên là có thể, chúng ta thế nhưng là Chấn Thiên Đại Điện người, nói chuyện tự nhiên chắc chắn. Người kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó Quân Sai sư muội trực tiếp bị ném về Quân Sai. Mà lúc này cái kia trên trăm tên Chấn Thiên Đại Điện đệ tử cũng tất cả đều là công về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại thụ thương, bọn hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ cơ hội này đâu. Giết Hạ Thiên, chẳng những có thể lấy trở về giao nộp, mà lại thanh danh của bọn hắn cũng đem triệt để truyền khắp thiên hạ. Hạ Thiên trước đó không có chết. Vậy hắn thanh danh càng lớn hơn. Đặc biệt là hắn huy hoàng chiến tích, có thể nói đã trở thành truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Bất kể là ai, chỉ cần có thể giết hắn, đây tuyệt đối là triệt để dương danh thiên hạ. Trên trăm đạo thân ảnh cùng một chỗ thẳng hướng Hạ Thiên. Những người này sức chiến đấu đều là phi thường khủng bố, tất cả đều là 10 vạn trở lên cao thủ. Thương tội mấy người cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên trường kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Hô! Phảng phất từng cơn gió nhẹ thổi qua. Xuất kiếm. Hạ Thiên đã xuất kiếm, chỉ bất quá hắn xuất kiếm tốc độ quá nhanh, không có người có thể nhìn thấy. Diệt Tiên kiếm pháp. Lục. Phốc. Những cái kia ngay tại sông tới thân thể người một cái tiếp theo một cái từ giữa đó cắt ra. Chỉnh tề chỉnh vết thương. Cái gì? Chấn Thiên Đại Điện người kia lập tức giật mình, hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào xuất thủ. Thế nhưng là hắn cái kia trên trăm cái cường lực thủ hạ lúc này cũng là một cái tiếp theo một cái bị phanh thây. Ầm ầm ầm. Những thi thể này từng cái rơi xuống trên mặt đất. Hút. Người chung quanh tất cả đều thấy choáng, vừa rồi Hạ Thiên diệt sát Thời Tiết Chân Quân thời điểm chính là như thế khủng bố, hiện tại Hạ Thiên lại là khủng bố như vậy. Quá mạnh. Kiếm trong tay hắn quả thực chính là vô địch tồn tại. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tổn thương được ta sao? Hạ Thiên đem bộ ngực mình vũ khí rút ra, sau đó ném tới Quân Sai trước mặt. Xuy. Một đoàn sinh mệnh chi hỏa xuất hiện tại Hạ Thiên vết thương chỗ. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một màn quỷ dị. Mới vừa rồi còn là một mực tại vết thương chảy máu, lúc này ngay tại nhanh chóng khôi phục. Không có khả năng, không thể nào, liền xem như cho dù tốt thuốc chữa thương cũng không có loại hiệu quả này. Mà lại đây chính là Thời Tiết kiếm, lực sát thương lớn vô cùng, thời tiết lực lượng cũng đã phá hủy ngươi khí quan mới đúng. Mặt của nam tử kia bên trên tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hạ Thiên vết thương còn tại nhanh chóng khép lại. Trốn. Tên nam tử kia ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Hạ Thiên quá kinh khủng, so với hắn nghe nói còn kinh khủng hơn, hắn không muốn lại nhìn thấy khủng bố như vậy người. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp hướng về sau chạy tới. Đã tới, cũng đừng có đi. Hạ Thiên trường kiếm trong tay hướng về phía trước hất lên. Phốc. Một cái lỗ máu xuất hiện tại tên nam tử kia ngực chỗ. Phốc. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Phốc. Một cái tiếp theo một cái huyết động xuất hiện, cuối cùng thân thể của hắn tất cả đều là huyết động. Tử vong. Chấn Thiên Đại Điện đến đây cao thủ toàn bộ tử vong. Không còn một mống. Soạt. Chung quanh những người kia tất cả đều bị triệt để chấn kinh, bọn hắn lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, Hạ Thiên thực lực đã cường hãn đến một loại kinh khủng cảnh giới. Hạ Thiên sau lưng những người kia từng cái cũng tất cả đều thấy choáng. Liên minh đế quốc đến. Ngay tại tất cả mọi người là kinh ngạc nhất thời điểm, liên minh đế quốc người tới, liên minh đế quốc người tới cũng không ít, mà lại những người này cũng đều là thuần một sắc cao thủ, cầm đầu người kia chính là liên minh đế quốc tế tự, Long Ngao. Xem ra có người so với chúng ta tới trước a, cũng may không có đoạt cơm của chúng ta bát. Hết chương 5182. Chương 5183 Tây Thần Vương chết. Người đăng FPO. Liên minh đế quốc người cuối cùng đã tới. Mặc dù lần này Hạ Thiên xuất hiện sự tình sẽ khiến rất nhiều thế lực chú ý, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, có một cái thế lực là nhất định phải tới, đó chính là Liên minh đế quốc. Liên minh đế quốc cùng Hạ Thiên giữa bọn hắn mâu thuẫn cũng không cạn a. Liên minh đế quốc tính toán Hạ Thiên, kết quả bị Hạ Thiên diệt sát nhiều như vậy cao thủ, đồng thời hủy diệt liên minh đế quốc đô thành. Sau đó Hoa Kiểm Vương càng thêm bạo lực, trực tiếp đem liên minh đế quốc làm chia năm xẻ bảy. Nguyên bản liên minh đế quốc có thể thừa dịp lần này cơ hội để bọn hắn thế lực bao trùm càng lớn, thậm chí có thể để liên minh đế quốc trực tiếp trở thành thiên linh đại lục bên trên người đứng đầu, thế nhưng là bởi vì Hoa Kiểm Vương nguyên nhân. Liên minh đế quốc triệt để đã mất đi tất cả cơ hội. Thậm chí là tất cả minh hữu cùng tất cả hợp tác đồng bạn, liền nội bộ cũng đều bắt đầu phân hóa. Liên minh đế quốc cùng Hạ Thiên giữa bọn hắn thù hận, đây tuyệt đối là không chết không thôi loại đó. Ngươi chính là Hạ Thiên đi, Long Ngao nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem đối diện Long Ngao, chỉ cần không phải ngốc bê, nhìn một chút liền hẳn phải biết ta là ai. Không sai. Hạ Thiên hiện tại vị trí chính là tất cả mọi người trung tâm. Có thể đứng tại vị trí này người, vậy khẳng định chính là Hạ Thiên. Loại chuyện này căn bản cũng không cần hỏi nhiều, về phần Long Ngao hỏi như vậy, hiển nhiên cũng là vì mặt mũi, vì khí thế. Thế nhưng là bị Hạ Thiên kiểu nói này, liền phảng phất thật là ngớ ngẩn đồng dạng. Hừ, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Long Ngao trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt của hắn lộ ra một tia sát ý. Hắn lần này tới chính là vì giết Hạ Thiên. Sau đó có thể thu hoạch được Long Nhãn Thần Đế ban thưởng. Mà lại lần này ban thưởng là hắn không cách nào cự tuyệt. Đồ vật đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ giết Hạ Thiên. Ô, ta đã giết Liên minh Đế quốc ba cái tế tự, ngươi bây giờ tới, là muốn nói cho ta biết Liên minh Đế quốc hiện tại muốn để ta giết cái thứ tư tế tự sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Không sai. Hạ Thiên huy hoàng chiến tích bên trong, liền có từng đánh chết ba cái tế tự. Liên minh đế quốc tế tự trước kia là không có, thẳng đến cùng hỏa đế sau đại chiến mới xuất hiện, thế nhưng là vừa mới xuất hiện, liên minh đế quốc liền đem tế tự vị trí bày rất rõ ràng, là tại thần vương phía trên. Thần vương thực lực mọi người đều là phi thường rõ ràng. Tế tự tại thần vương phía trên, thực lực kia tự nhiên cũng là so thần vương mạnh hơn. Ba cái kia phế vật làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Long Ngao phi thường khinh thường nói, mặc dù đồng dạng là tế tự, nhưng là hắn nhưng thật ra là xem thường cái khác ba người. Bởi vì hắn là Á Long tộc. Mặc dù không phải chân chính Long tộc, nhưng cũng có hắn ngạo khí. Đặc biệt là ba người kia đã chết, vẫn là bị Hạ Thiên đánh bại, vì lẽ đó hắn cũng liền càng thêm xem thường ba người kia. Thế nhưng là tại ta nghiêm trọng, giữa các ngươi là không có gì khác nhau. Bọn hắn là phế vật, người cũng đồng dạng là phế vật. Hạ Thiên giọng nói phi thường bình thản nói. Ha ha. Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng đều đang cười lạnh. Bọn hắn cũng tất cả đều là dùng mỉa mai ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Lúc này bọn hắn những người này cũng đều xem thường cái này tế tự. Mặc dù bọn hắn xác thực biết tế tự không đơn giản, nhưng là Hạ Thiên chiến tích bên trong, tế tự có thể không phải là đối thủ của hắn. Tế tự đại nhân, hắn thực sự là quá vô lễ, bằng không chúng ta xử lý trước hắn đi. Một tên thần vương tiến lên nói, tên này thần vương cũng là tân thần vương, vì lẽ đó căn bản cũng không nhận biết Hạ Thiên. Nếu như hắn nhận biết Hạ Thiên, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại nói ra như vậy. Hạ Thiên bản sự. Đó cũng không phải là thổi phồng lên. Một cái phế vật mà thôi, xuất động chúng ta nhiều người như vậy, cũng thật sự là không có cách, ai bảo thần đế để chúng ta tới đâu. Long Ngao mỉm cười. Yên tĩnh. Chung quanh những người kia vô cùng phối hợp. Đã hiện tại liên minh đế quốc người đến, như vậy bọn hắn cũng muốn nhìn xem, liên minh đế quốc đến tột cùng có dạng gì bản sự, tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, Hạ Thiên đã giết qua 3 cái liên minh đế quốc tế tự. Cái kia thần đế còn phái một cái tế tự tới. Đó có phải hay không cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Bất quá hiển nhiên. Bọn hắn đều không cho rằng thần đế là ngớ ngẩn. Nói cách khác, cái này tế tự cùng trước đó tế tự hẳn là có sự bất đồng rất lớn. Tây thần vương, ta nghe nói ngươi rất sợ hắn a. Long Ngao ánh mắt đột nhiên nhìn nói với Tây thần vương. Tế tự đại nhân, Hạ Thiên thực lực không kém. Tây thần vương vội vàng nói. Ngươi đi qua, đánh trước trận chiến đầu tiên, giết hắn cho ta. Long Ngao nhìn nói với Tây thần vương. Ngạch. Tây thần vương sững sờ, hắn không nghĩ tới, tế tự thế mà để hắn trực tiếp đi lên liền giết Hạ Thiên. Cái này. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn kháng mệnh a? Long Ngao trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta nhớ được con gái của ngươi hẳn là tại liên minh đế quốc bên trong đi. Nữ nhi. Nghe đến đó thời điểm. Tây thần vương sắc mặt đại biến. Mà Hạ Thiên lúc này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tây thần vương sẽ một mực cẩn thận như vậy. Biết rõ những người khác phản bội chạy trốn, hắn cũng không đi. Nguyên lai hắn có tay cầm tại liên minh đế quốc trong tay a. Không, thuộc hạ không dám kháng mệnh, Tây thần vương nói. Vậy thì tốt, người bây giờ liền đi qua giết hắn cho ta. Long Ngao trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Trước đó Long Nhãn thần đế liền đã muốn giết Tây thần vương, chỉ bất quá vừa vặn gặp phải chuyện lần này, vì lẽ đó Tây thần vương cũng liền nhặt một cái mạng. Bất quá Long Ngao hiển nhiên là không có ý định bỏ qua Tây thần vương. Đã Long Nhãn thần đế không hy vọng Tây thần vương còn sống trở về. Vậy hắn liền đưa Tây thần vương đoạn đường tốt. Đạp! Tây thần vương đi về phía trước một bước, hắn cắn chặt hàm răng của mình Hạ Thiên, ta là liên minh đế quốc Tây thần vương. Bắt ngươi là nhiệm vụ của ta. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Tây thần vương. Không quản ở nơi nào, cái gì thế lực bên trong. Dạng gì cường giả. Đều có nhược điểm a. Tây thần vương trước kia là liên minh đế quốc tứ đại thần vương một trong, cao cao tại thượng tồn tại. Chân chính nhân vật thực quyền. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ là bị người khống chế khôi lỗi mà thôi. Thậm chí hắn không có ích lợi gì thời điểm. Còn bị người cưỡng chế đẩy lên tử hình đỡ. Ngươi cho rằng, con gái của ngươi còn có thể sống được sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tây thần vương hỏi. Tây thần vương sững sờ. Hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ trong lời nói, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, ta không đánh cược nổi, dù là còn có một tia cơ hội, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta cả đời này, cái gì đều không có còn lại, chỉ còn lại như thế một cái con gái tư sinh, nếu như nàng cũng chết mất, vậy ta trên thế giới này liền thật không có gì cả. Ngươi đã không có gì cả. Hạ Thiên phi thường minh bạch Long Nhãn thần đế tác phong làm việc, đã những người này nói ra Tây thần vương nữ nhi. Hơn nữa còn cố ý để Tây thần vương đi lên chịu chết. Vậy hắn nữ nhi cũng hẳn là 100% chết rồi. Đi chết đi, Tây thần vương cắn răng, sau đó thân thể phảng phất là biến thành một đầu mãnh thú, trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên bước chân nhẹ nhàng khẽ động, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của đối phương. Hạ Thiên thương tội sau lưng Hạ Thiên hô cho hắn thống khoái đi. Hết chương 5183. Chương 5184 Tần Doanh Môn đến. Người đang ép tuy ô. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn minh bạch thương tội ý tứ. Tây thần vương không quản trước đó là dạng gì nhân vật, hiện tại hắn đều sẽ biến thành bụi bặm lịch sử, trên thế giới này, đã không có thể dung nạp nhà của hắn. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều minh bạch, nữ nhi của hắn khẳng định cũng đã chết. vì lẽ đó liền xem như hắn giãy giụa thế nào đi nữa, cuối cùng thống khổ cũng là chính hắn. Cho hắn một thống khoái, hắn cũng có thể sớm một chút giải thoát. Giết! Tây Thần Vương trong hai mắt tất cả đều là khát máu thần sắc. Phốc! Lúc này Hạ Thiên thân thể cũng là xuất hiện ở Tây Thần Vương trước mặt, hai tay của hắn cầm chuôi kiếm, thân thể chùn xuống, tránh thoát Tây Thần Vương công kích, mà Phá Thiên kiếm đã đâm xuyên qua Tây Thần Vương trái tim. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Tí tách! Tây Thần Vương trong hai mắt cũng tất cả đều là tơ máu tạ ơn. Giải thoát! Đối với hắn mà nói, hết thảy đều giải thoát. Lần trước thay mặt Liên minh Đế quốc đã triệt để không tồn tại, năm đó Thiên Linh Đại Lục, Liên minh Đế quốc chính là bọn hắn thời đại, nhưng là bây giờ, Liên minh Đế quốc đã triệt để không thuộc về bọn hắn. Thần Đế chết rồi, Đông Thần Vương chết rồi, Nam Thần Vương cùng Bắc Thần Vương mang theo còn lại 4 cái thần tướng trốn đi. Cái khác thần tướng cũng đã chết. Chỉ còn lại chính hắn. Chính hắn kéo dài hơi tàn còn sống, cho cái này mới Thần Đế bán mạng. Mà lại người ta căn bản cũng không quan tâm sống chết của hắn. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó thu hồi của mình kiếm. Phù phù. Tây Thần Vương thân thể cũng là ngã trên mặt đất. Chung quanh những người kia đối Tây Thần Vương thi thể bái. Kính ý. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là Tây Thần Vương fan hâm mộ, mà là bởi vì bọn hắn cảm thấy, Tây Thần Vương cũng tính được là một cái anh hùng, nhưng là cuối cùng rơi xuống dạng này hạ tràng, cũng là phi thường thật đáng buồn sự tình. Hiện tại bọn hắn cũng đều là thay hắn cảm giác được đáng tiếc. Cái này khom người chào, xem như tiễn hắn lên đường. Phế vật Long ngao mắng một tiếng. Bình thường đến nói, Tây Thần Vương là thủ hạ của hắn, thủ hạ bị người giết, hẳn là phi thường phẫn nộ, thế nhưng là trên mặt của hắn lại tất cả đều là mỉa mai cùng khinh thường, thậm chí trực tiếp mắng Tây Thần Vương là phế vật. Một cái đã chết người, còn bị người như thế vũ nhục. Ta sẽ để cho ngươi chết so với hắn thảm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn ghét nhất Long Ngao dạng này người, một cái vô tình vô nghĩa, thậm chí là đem dưới tay mình mạng xem như đồ chơi người. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Long Ngao phi thường khinh thường nói. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi chiến tích cũng coi là không tệ, trước đó thanh danh cũng không nhỏ, nhưng là hắn cho rằng, những người kia sở dĩ bị Hạ Thiên giết, đó chính là bởi vì những người kia thực lực không đủ, mà lại lực phòng ngự không đủ mạnh. Nếu như đổi lại là hắn, cái kia Hạ Thiên khẳng định là ngay cả lực phòng ngự của hắn đều không phá được. Đến lúc đó không quản Hạ Thiên năng lực đến cỡ nào xinh đẹp, cuối cùng cũng đều là vô dụng. Xứng hay không không phải dựa vào miệng nói, mà là dựa vào thực lực, đã Liên minh Đế quốc người cũng đến, các ngươi có phải hay không cũng nên lên, chẳng lẽ còn muốn để ta mời các ngươi bên trên sao? Hạ Thiên nhìn xem Long Ngao hỏi. Chung quanh những người kia cũng là nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Liên minh Đế quốc. Bọn hắn lúc này đều đang đợi lấy Liên minh Đế quốc người động thủ trước. Dù sao Liên minh Đế quốc thâm căn cố đế, thực lực cường hãn, chờ bọn hắn động thủ về sau, Hạ Thiên khẳng định cũng cùng bọn hắn là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bọn hắn những người này lại động thủ, nhìn xem có thể hay không mò được một chút chỗ tốt. Nếu như ai có thể đem Hạ Thiên cho xử lý, đó chính là kiếm lợi lớn. Long Ngao ánh mắt cũng là ở chung quanh những người kia trên thân nhìn một vòng, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, đều là một đám phế vật mà thôi, chỉ bằng những người này cũng hướng về ngư nhân đến lợi. Hắn trào phúng độ vô cùng cao. Có thể nói, hắn hoàn toàn là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Lúc này người chung quanh cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Cự Lộc Thành bên trong, đã tới hơn 100 vạn cao thủ, ngoài thành liền tự nhiên không cần nhiều lời, cái kia càng là nhiều vô số kể, bất quá có phía ngoài quân đội nhắc nhở, những người kia đại bộ phận cũng đều là biết khó mà lui. Bất quá bọn hắn cũng không có đi, mà là đang chờ tin tức. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, cuối cùng đến tột cùng là ai có thể còn sống sót. Hạ Thiên, chúng ta lần này là không phải cũng có thể sống động hoạt động gân cốt. Trọng lực thái tử A Bác nhìn nói với Hạ Thiên. Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên động thủ, bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng kích động. Lần này bọn hắn thế nhưng là tới trợ quyền, mà không phải xem náo nhiệt. Hiện tại Liên minh Đế quốc tới nhiều cao thủ như vậy, đó cũng không phải là một người liền có thể đối phó. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là dự định tùy thời chuẩn bị lên, vừa vặn có thể thi thố tài năng. Người nơi này không ít, không thể toàn bên trên, lưu lại một số người nhìn chằm chằm bên cạnh những người kia, bọn hắn những người này cũng không thể khinh thường, bình thường cuối cùng chuyện xấu đều là loại người này. Khí Vương Minh Chó nhắc nhở. Nghe được hắn, đám người cũng đều là rối rít gật đầu. Đều cho rằng lời hắn nói phi thường có đạo lý. Cái kia một hồi liền để ta cùng thương tội sư thúc cùng lên đi. Trọng Lực A Bác nói thẳng. Hạ Thiên quay đầu nhìn bọn hắn một chút, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta nói qua, các ngươi sẽ hô 666 là được rồi. Ngạch. Trên mặt của mọi người tất cả đều là hắc tuyến. Hạ Thiên lần nữa để bọn hắn hỏng mất. Cái này cũng thật là không có người nào a. Hạ Thiên, ngươi đừng nghĩ lấy hôm nay còn có sống tiếp khả năng, ta là sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Lần trước ngươi theo Long Nhãn Thần Đế dưới tay đào tẩu, đó là bởi vì ngươi vận khí tốt, nhưng là lần này, vận khí của ngươi nhưng không có tốt như vậy, còn có ngươi sau lưng những người kia, bọn hắn tất cả đều muốn chết, ta muốn đem các ngươi những người này triệt để nát. Long Ngao lớn tiếng nói. Hắn hiện tại đã triệt để không quản chung quanh những người kia. Phía sau hắn những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều là lộ ra ngay khí thế của mình. Thần bí mà cường đại. Tất cả mọi người minh bạch, đây là một chi phi thường đáng sợ đội ngũ, thậm chí có thể nói, so trước đó Chấn Thiên Đại Điện đội ngũ cường thượng hạng mấy lần. Chân chính đại chiến cũng liền muốn bắt đầu. Tốt, để ta xem một chút Liên Minh Đế Quốc người đến tột cùng có hay không tiến bộ. Hạ Thiên trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào phía trước. Hiu hiu hiu. Ngay tại song phương chuẩn bị đại chiến một trận thời điểm. Ba đạo thân ảnh rơi vào song phương ở giữa, may mắn không có tới muộn a, Liên Minh Đế Quốc, Hạ Thiên thuộc về chúng ta muốn người sống. Hà Long Ngao nhướng mày, các ngươi là cái gì? Tần Doanh Môn cầm đầu người kia nói thẳng. Ta không quản ngươi là cái gì môn, dám ngăn trở ta giết người, vậy ta liền đem các ngươi cùng một chỗ diệt đi. Long Ngao phi thường bá khí nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, cầm đầu người kia đánh một cái búng tay. 3. Mây đen. Lúc này bên trên bầu trời phảng phất là xuất hiện mây đen đồng dạng. Không, đây không phải là mây đen, là người, chẳng qua là bởi vì quá nhiều người, vì lẽ đó nhìn qua giống mây đen. Hết chương 5184. Chương 5185 các phương quần hào. Người đang ép FPO. Lít nha lít nhít. Một chút nhìn không thấy bờ. Đại quân. Đây mới thực sự là đại quân, Tần Doanh Môn xuất thủ, quả nhiên là không giống bình thường, vừa lên đến liền phái ra nhiều cao thủ như vậy. Đây là có bao nhiêu người a? Trọng Lực Thái Tử A Bác ngẩng đầu nhìn lại. Quân Say đã đem sư muội của mình đưa đến đằng sau, sau đó hắn cũng là ngẩng đầu lên theo về số lượng nhìn, nói ít cũng có 300 vạn tả hữu, mà khí thế bên trên nhìn, có chừng 10 vạn hạch tâm quân đội, còn lại cũng đều là Tần Doanh Môn thuộc hạ thế lực con em. Đây cũng quá nhiều đi, thương tội khiếp sợ nói. Lúc này mới cái kia đến đó, Tần Doanh Môn tại trong thần chi lĩnh vực tồn tại thời gian quá dài, đệ tử của bọn hắn liền xem như rời đi, cũng đều ở bên ngoài lẫn vào phi thường tốt. Phàm là nghe được Tần Doanh Môn đang cần dùng người thời điểm, những người kia mỗi một cái đều là đem áp đáy hòm át chủ bài đều dùng đến, điểm này nhất định phải bội phục. Quân Say tán dương. Mặc dù là địch nhân, nhưng hắn cũng cho rằng đối phương đúng là không tệ. Dù sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kết quy mô lớn như vậy quân đội, vậy cũng không đơn giản a. Người ngươi mang tới nhìn qua như vậy uy mãnh, nhất định có thể xử lý bọn hắn a? Thương tội hỏi. Chơi không lại Quân Say phi thường thống khoái nói. Trực tiếp như vậy thương tội một mặt hắc tuyến. Đương nhiên, nếu như là tiến công cùng phòng thủ chiến, hẳn là không sai biệt lắm, thế nhưng là hoàn toàn không phải cái gì tiến công, cũng không phải phòng thủ. Người của ta bốn phương tám hướng đều có, mà đối phương người có 10 vạn là phi thường nghiêm cẩn, hoàn toàn có thể ngăn chặn thủ hạ ta tinh anh, mà còn lại những người kia liền khó đối phó. Những người kia thực lực mặc dù cao thấp không đều, nhưng là bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ, mà lại bọn hắn một khi đánh nhau thời điểm, tràng diện liền sẽ loạn, người của ta sợ nhất chính là loạn, vì lẽ đó trực tiếp như vậy khai chiến, người của ta tử vong tỷ lệ là 100%. Quân Say nói thẳng, cái này coi như khó làm. Thương tội nhướng mày. Cũng không khó xử lý, kỳ thật nhân số vấn đề này đối với chúng ta mà nói là nan đề, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề. Quân Say nói xong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình Tử Thần Ruộng. Tử Thần Ruộng. Cái này thế nhưng là liên minh đế quốc năm đó đều muốn khách khách khí khí người a. Mặc dù hắn đơn đả độc đấu lên bản sự cũng không có cái khác mấy người mạnh. Nhưng là nếu như quần chiến, vậy coi như không đồng dạng. Cái này đương nhiên không đáng kể, phi thường nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Tử thần ruộng mỉm cười, vừa rồi mấy người này đã đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần, hắn vừa nghe đến mình sau khi hôn mê phát sinh nhiều như vậy chuyện, cũng là phi thường hối hận a. Nếu là hắn không hôn mê, có phải là cũng có thể đến một chút náo nhiệt. Cái kia một hồi liền xem ngươi rồi, quân say nói. Chỉ sợ địch nhân không chỉ chừng này đi, nếu quả như thật có thể coi là lên, muốn giết Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương người cộng lại, chỉ sợ là không cách nào tính toán, mà lại hiện tại thành nội còn có nhiều như vậy cao thủ nhìn chằm chằm, cuối cùng chỉ sợ tính ra, dám vào thành không ít người với 10 triệu a. Khí Vương Minh Chó nói. Nghe được hắn, hiện trường người cũng đều là sững sờ. Sau đó tử thần ruộng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhiều người mới náo nhiệt nha, ta cũng không sợ nhiều người, mặc dù rất tốn lực khí, bất quá vừa rồi Hoa Kiểm Vương cho ta nhiều như vậy đan linh, không cần chẳng phải là lãng phí. Ha ha ha ha, thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Tại mọi người lúc nghiên cứu, một cái tiếp theo một cái thân ảnh rơi vào hiện trường bên trong. Phật núi lão mẫu, Thiên Thủ Đại Phu, Bắc Minh Đen Phu, Rùa núi Kim Vũ các loại. Một cái tiếp theo một cái nhân vật thành danh xuất hiện, mặc dù xung quanh cũng không ít nhân vật thành danh, nhưng là những người kia cùng trước mặt những người này có thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, lúc này tới những người này đều là thành danh đã lâu đại nhân vật. Bọn hắn mặc dù đều là tán tu, nhưng đều là tán tu bên trong vương giả. Ta còn nhỏ thời điểm, bọn hắn liền đã nổi danh a. Thương tội một mặt hắc tuyến. Mặc dù bây giờ xung quanh đã có rất nhiều cao thủ, nhưng là vừa nhìn thấy trước mặt những người này thời điểm, vẫn là để người phi thường chấn kinh a, những người này cùng cái khác người bình thường khác biệt. Bọn hắn những người này đều là thành danh đã lâu đám lão giả này a. Có thể nói, bọn hắn thà rằng đi đối mặt thiên quân vạn mã, cũng không nguyện ý đối diện với mấy cái này ra hỏa. Mà lại vừa đến đã tới 20-30 cái truyền thuyết. Các ngươi những này bình thường lười nhác xuất hiện người sao lại tới đây? Tần Doanh Môn người trực tiếp hỏi. Mặc dù Tần Doanh Môn thế lực thâm căn cố đế, nhưng là hiển nhiên, Tần Doanh Môn cũng không nguyện ý trêu chọc những người này, bởi vì những người này sức chiến đấu tất cả đều là 15 vạn có hơn, chỉ bất quá đám bọn hắn những người này bình thường cũng không thích soát tồn tại cảm, vì lẽ đó không có cái gọi là cấp độ SSS lính đánh thuê cùng cấp độ SSS tội phạm truy nã nổi danh. Hoa Kiểm Vương tin tức để chúng ta không thể không động a, chúng ta những người này là hướng về phía Hoa Kiểm Vương. Vì lẽ đó chỉ cần giao ra Hoa Kiểm Vương, chúng ta liền sẽ rời đi. Những người kia nói thẳng. Hoa Kiểm Vương. Hoa Kiểm Vương trong tay tin tức có thể nói là phi thường biến thái, thậm chí có thể nói, hắn nắm giữ toàn bộ Thiên Linh Đại Lục phần lớn tình báo. Vì lẽ đó những người này cũng nhất định là muốn từ trong tay của hắn thu hoạch được một chút đặc thù tình báo. Những người này sẽ không giết Hoa Kiểm Vương, thậm chí có thể nói, bọn hắn sẽ không để cho Hoa Kiểm Vương thụ thương. Nhưng là bọn hắn lại muốn khống chế Hoa Kiểm Vương. Một khi khống chế Hoa Kiểm Vương, Hoa Kiểm Vương trong tay cái khác tình báo chính là bọn họ. Cướp người a, tùy các ngươi liền, ta muốn là Hạ Thiên. Tần Doanh Môn thái độ cũng vô cùng rõ ràng, bọn hắn muốn chính là Hạ Thiên, hơn nữa còn là người sống, dùng Hạ Thiên dẫn xuất Hạ Thiên Long. Hừ, đúng lúc này, một đạo tiếng hừ xuất hiện. Sau đó đám người nhìn về phía Liên Minh Đế Quốc tên kia tế tự. Hai người bọn họ đều là ta, mà lại hai người bọn họ đều phải chết. Tên kia tế tự lạnh lùng nói. Mặc dù bây giờ những người này đều là tới đối phó Hạ Thiên bọn hắn, nhưng là hiển nhiên những người này xuất hiện khác nhau. Liên Minh Đế Quốc, nghe vào rất lợi hại a, vậy liền để ta lãnh giáo một chút Liên Minh Đế Quốc lợi hại đi. Rùa núi Kim Vũ nói xong thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên. Bạch! Phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh. Đôi cánh này duỗi ra mở thời điểm, tất cả mọi người đều thấy được cánh sắc bén. Ta đôi cánh này, ngay cả đỉnh cấp hộ giáp đều có thể nhẹ nhõm mở ra, nếu như ngươi còn chưa tránh ra, vậy ta liền đem ngươi cắt nát. Rùa núi Kim Vũ nói thẳng. Thật sao? Tế tự trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Muốn chết. Rùa núi Kim Vũ nháy mắt động. Tại hắn động một khắc này, phía sau hắn trên cánh lông vũ bay thẳng bắn xuống đến, nhiều vô số kể. Liên tục không ngừng lông vũ, những này lông vũ giết đi lên vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tế tự bên người hết thảy tất cả đều nhìn không thấy. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên lông vũ uy lực. Tự tìm đường chết, rùa núi Kim Vũ phi thường khinh thường nói, sau đó hắn thu hồi mình lông vũ. Hả? Khi hắn thu hồi lông vũ thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hết chương 5185. Chương 5186 Mộng Tâm Đại Sư đến. Người đang ép video. Long Ngao đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào. Thậm chí ngay cả phòng ngự động tác đều không có. Tùy ý rùa núi Kim Vũ công kích đánh vào trên người hắn, thế nhưng là rùa núi Kim Vũ trên thân ngay cả một đạo vết cắt đều không có, liền y phục của hắn đều không có chút nào hư hao. Cái gì rùa núi Kim Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn là kim thuộc tính, chủ công loại hình. Phi thường khủng bố. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà ngay cả Long Ngao quần áo đều không có phá vỡ, đây là tình huống như thế nào? Ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Long Ngao phủi một chút rùa núi Kim Vũ một chút, hắn căn bản là không có để mắt đối phương, hắn xưa nay sẽ không bởi vì đối phương sức chiến đấu mà đi xem trọng đối phương cái gì. Bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần không phá nổi lực phòng ngự của hắn, cái kia sức chiến đấu lại thế nào cao đều vô dụng, trừ phi sức chiến đấu cao hơn hắn mấy vạn cái chủng loại kia, có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn chấn vỡ nội tạng của hắn. Thế nhưng là dạng này người, toàn bộ thiên linh đại lục lại có mấy cái đâu. Chấn kinh. Rùa núi Kim Vũ lực sát thương đó cũng không phải là thổi phồng lên, công kích của hắn vô cùng cường hãn, thậm chí trên thiên linh đại lục đều là phi thường nổi danh, nhưng là bây giờ, hắn lại ngay cả Long Ngao quần áo đều không có vạch phá. Đây là khái niệm gì? Trước đó Hạ Thiên chiến tích bên trong có từng đánh chết liên minh đế quốc tam đại tế tự. Bọn hắn cho rằng, đã Hạ Thiên có thể giết chết nhiều như vậy tế tự, như vậy tế tự bản sự chỉ sợ cũng liền chẳng ra sao cả. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hiện tại tế tự thế mà cho thấy mạnh mẽ như vậy thực lực. Lúc này mới hẳn là liên minh đế quốc chân chính thực lực mới đúng. Còn có kế tiếp sao? Long Ngao ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia. Khiêu khích. Mặc dù bây giờ những người này đều là tới đối phó Hạ Thiên, nhưng là mục đích của bọn hắn không giống, vì lẽ đó liền xuất hiện khác nhau, mà cái này Long Ngao tính cách vô cùng bá đạo, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào đoạt Hạ Thiên. Hắn trước khi tới thế nhưng là Long Nhãn Thần Đế nơi đó xuống bảo hộ. Nhất định sẽ toàn lực đem Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương xử lý. Vì lẽ đó bất luận kẻ nào đều không thể đoạt bọn hắn liên minh đế quốc người. Liên minh đế quốc tế tự, quả nhiên không phải tầm thường a, liền để ta Thiên Thủ Đại Phu đến lãnh giáo một chút tế ti đại nhân lợi hại đi. Một tên nam tử từ phía sau đi tới, nam tử này cánh tay dài vô cùng, nhìn qua tựa như là một đầu người vượn đồng dạng. Lúc này hắn cũng là trực tiếp đi tới Long Ngao trước mặt, một mặt ý cười nhìn xem Long Ngao. Một cái hầu tử miễn, lại có thể thế nào? Long Ngao phi thường khinh thường nói. Hầu tử. Thiên Thủ Đại Phu mặc dù tướng mạo giống như là hầu tử, nhưng hắn có thể cũng không phải là hầu tử a. Mà lại trực tiếp xưng hô một cao thủ là hầu tử, bản thân cái này liền là phi thường không lễ phép sự tình, đặc biệt là giống Thiên Thủ Đại Phu cao thủ như vậy, hắn ngạo khí càng lớn, mặc dù liên minh đế quốc tế tự nghe vào rất nghiêu, nhưng là hắn cho rằng, trước kia những người này căn bản chính là hạng người vô danh, cùng bọn hắn không có cách nào đánh đồng, vì lẽ đó hắn cũng không chút nào để ý Long Ngao. Thế nhưng là Long Ngao lại dám như thế làm càn. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Vậy liền để ta xem một chút liên minh đế quốc chó có bản lãnh gì đi. Thiên Thủ Đại Phu nháy mắt xiết đi lên, tay phải của hắn vỗ, trực tiếp đánh tới hướng Long Ngao đầu lâu, lần này, hiển nhiên là muốn trực tiếp chơi chết Long Ngao. Một trường này chụp được, cái kia đừng nói cái gì người, liền xem như một ngọn núi lớn cũng sẽ trực tiếp vỡ vụn. Hủy diệt tính một kích. Long Ngao không tránh không né, cứ như vậy đứng ở nơi đó, thậm chí liên động tay ý tứ đều không có. Tất cả mọi người cho rằng, hắn lần này xem như chết chắc. Ngạnh kháng Thiên Thủ Đại Phu công kích, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt a. Ầm ầm. Trúng đích đầu lâu. Thiên Thủ Đại Phu lần này trực tiếp trúng đích Long Ngao đầu lâu. Cường đại xung kích trực tiếp đi tứ tán, người chung quanh tất cả đều là bị xung kích ba đánh lui mấy bước. Cũng may những người này thực lực cường hãn, nếu không, lần này bọn hắn chỉ sợ cũng đã thụ thương. Cái gì? Thiên thủ đại phu sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình lần này không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Phế vật Long Ngao phi thường khinh thường nói. Hút. Xung quanh những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Ngạnh kháng thiên thủ đại phu một trưởng, thế mà một chút việc đều không có, đây cũng quá biến thái. Đây chính là liên minh đế quốc tế tự A. Hừ, thiên thủ đại phu trùng điệp hừ một tiếng, cùng lúc đó, tất cả mọi người đều thấy được, phía sau hắn phảng phất là xuất hiện thiên thủ đồng dạng, trọn vẹn hơn ngàn cánh tay trưởng, vừa rồi một chiêu kia lần nữa đánh hạ. Một ngàn trưởng chồng chất lên nhau rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này thiên thủ đại phu cũng là cho thấy mình mạnh nhất thực lực. Vừa rồi cái kia một chút chưa bắt lại Long Ngao, cái này khiến hắn vô cùng mất mặt, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng muốn dùng ra bản thân toàn bộ bản sự, sau đó cầm xuống Long Ngao, làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Thanh danh của hắn cũng không phải đến không. Chết đi! Thiên thủ đại phu hét lớn một tiếng, sau đó bàn tay phảng phất là trực tiếp muốn đập vào Long Ngao trên đầu. Phốc! Đúng lúc này, một cánh tay cao cao quăng lên. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo thiên thủ đại phu trong miệng hô lên. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ không có người chú ý tới, nhưng là những cái kia cao thủ chân chính đều thấy được, Long Ngao đánh lại. Thiên thủ đại phu xuất thủ nháy mắt, Long Ngao thẳng hướng hắn cánh tay. Lúc ấy thiên thủ đại phu toàn lực lấy ra, căn bản là trốn tránh không được, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Phương thức công kích như vậy người bình thường là không dám, bởi vì đây là muốn ngạnh kháng thiên thủ đại phu một bộ phận công kích, người bình thường tuyệt đối sẽ bị lần này muốn tính mệnh, nhưng là Long Ngao khác biệt. Long Ngao lực phòng ngự thực sự là quá mạnh, vì lẽ đó hắn ngạnh kháng thiên thủ đại phu một bộ phận công kích, thừa cơ chặt đứt thiên thủ đại phu một cánh tay. Cái gì cầu thí thiên thủ đại phu, hiện tại biến thành một cái tay. Long Ngao trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Người thiên thủ đại phu cắn răng, không nói gì thêm, lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ai bảo chính hắn không hăng hái, cho nên mới sẽ bị Long Ngao chặt đứt cánh tay. Hiện tại chung quanh cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều là ở bên ngoài có một ít thanh danh, thậm chí tới rất nhiều lính đánh thuê cùng tán nhân, những người này mục tiêu tất cả đều là Hạ Thiên. Đặc sắc a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bất quá các ngươi đều là tới đối phó ta, hiện tại nội đấu, liền không sợ ta ngư nhân đến lợi sao? Ngươi sớm tối đều là muốn chết, Long Ngao nói. Hạ Thiên, chúng ta người nơi này đều là đến giết ngươi, cho dù chết một chút, những người còn lại đồng dạng có thể giết ngươi, ngươi lại có thể đánh được bao nhiêu người? Hiện tại thành nội có tiếp cận hơn 11 triệu người, đều là nổi tiếng nhân vật, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi giết thế nào? Trong đám người có người hô. Siêu. Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên, đạo tia sáng này vẽ ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung. Phảng phất là một lòng đang di động. Là một lão giả. Khi lão giả rơi vào trước mặt mọi người thời điểm, người chung quanh tất cả đều là có chút chắp tay tham kiến Mộng Tâm đại sư. Hết chương 5186. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5187 một câu uy lực. Người đang FTO. Mộng Tâm đại sư đến. Mặc dù người ở chỗ này đều là danh nhân, nhưng là danh tiếng của bọn hắn cùng Mộng Tâm đại sư so ra, vậy liền không coi vào đâu, mà lại Mộng Tâm đại sư thanh danh vô cùng tốt, cho tới nay, hắn đều là mọi người tấm gương cấp bậc nhân vật. Hơn nữa còn là tán nhân tâm người lãnh đạo. Mặc dù chỉ là thần chi lĩnh vực bên ngoài, nhưng là lực ảnh hưởng cũng đã đầy đủ. Vì lẽ đó tại Mộng Tâm đại sư xuất hiện thời điểm, hiện trường người cũng đều là phi thường tôn kính. Mộng Tâm đại sư, ngài cũng tới a? Người chung quanh cung kính nói. Mộng Tâm đại sư cũng là cùng chung quanh những người kia nhao nhao chắp tay, sau đó nói ra ta cũng không phải tới đối phó bọn hắn, Hạ Thiên là chúng ta tán nhân tâm quản lý nhân chi một, vì lẽ đó ta lần này ra mặt, chính là hy vọng các vị đang ngồi tán nhân cùng lính đánh thuê các huynh đệ cho chút thể diện. Không cần tiếp tục khó xử chúng ta quản lý người. Cầu tình. Vừa nhìn thấy Mộng Tâm đại sư là tới cầu tình, người chung quanh đều là ngây ngẩn cả người. Bất quá có một bộ phận người bắt đầu không vui. Mộng Tâm đại sư, ngài cũng là đức cao vọng trọng lão tiền bối, chúng ta tôn trọng ngài, nhưng là nếu như ngài nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên cao thủ nói thẳng. Ta cũng không phải tới đánh nhau, ta chỉ là muốn cái mặt mũi, nếu như các vị không chịu cho, quên đi, bất quá chuyện xấu nói trước, hắn cũng không phải dễ trêu như vậy. Mộng Tâm đại sư nói chuyện mãi mãi cũng là có thể để người suy nghĩ cái chủng loại kia. Hắn không nói lời nào thì thôi. Vừa nói, kia tuyệt đối mang theo có tính chấn động. Hắn đầu tiên là đến mềm. Cùng mọi người cầu xin tha, sau đó lại tới cứng, nói cho đám người Hạ Thiên không tốt như vậy gây. Cái này để hiện trường rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng đi lên. Chủ yếu nhất là Mộng Tâm đại sư lời nói cũng không quá phận, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cầu mong gì khác chỉ là những lính đánh thuê kia cùng tán nhân. Cũng không có đi cầu những đại thế lực kia. Nếu như các vị chịu cho ta mặt mũi này, liền mời rời đi Cự Lộc Thành đi. Mộng Tâm đại sư nói lần nữa. Rời đi Cự Lộc Thành. Không sai. Nếu như bọn hắn không đi, vậy trong này giống nhau là hỗn loạn. Đạp. Bắt đầu có người hướng ra phía ngoài đi, bọn hắn ra ngoài trước đó đều đối Mộng Tâm đại sư phương hướng chắp tay, mà Mộng Tâm đại sư cũng là quay đầu hướng bọn hắn chắp tay, ý là tạ ơn ủng hộ của bọn hắn. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính quyết chiến liền muốn bắt đầu. Vì lẽ đó rất nhiều hai ý nhẹ nhẹ, còn có một số dự định người xem náo nhiệt cũng tất cả đều bắt đầu hướng ra phía ngoài đi. Còn xin Cự Lộc Thành bên trong thành vệ quân, phủ thành chủ cùng huyết thảy cư dân cũng ra khỏi thành đi, về phần cuối cùng thành nội tổn thất, chúng ta tán nhân tâm sẽ cùng tất cả tham chiến thế lực đòi hỏi, cuối cùng nhất định có thể đem Cự Lộc Thành phục hồi như cũ. Mộng Tâm đại sư cũng coi là cho mọi người một cái bảo hộ. Mộng Tâm đại sư cam đoan vẫn là vô cùng có tác dụng. Cự Lộc Thành thành chủ cũng là dẫn người toàn bộ rời đi. Bao quát trước đó còn không có rút lui thương gia vân vân. Từng cái cũng tất cả đều bắt đầu đi ra ngoài thành. Ai, được rồi, nơi này không thuộc về chúng ta, chớ vì phát tài đem mạng cũng ném đi. Đúng vậy a, những người này cường đại đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết, liền xem như lưu tại nơi này, cũng không có khả năng làm tới chỗ tốt. Ân, tài phú cùng thanh danh mặc dù rất trọng yếu, nhưng là cùng mạng so ra, vậy liền không coi vào đâu. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là rối rít rời đi. Bọn hắn những người này trước đó đại bộ phận đều là muốn đục nước béo cò, thế nhưng là bọn hắn hiện tại phát hiện, liền xem như nước lăn lộn, cái kia cũng bắt không được cá. Bởi vì song phương giao chiến thực sự là quá kinh khủng. Số lớn người bắt đầu rời đi. Mộng Tâm đại sư một câu, trực tiếp liền để người ở chỗ này tất cả đều động. Nguyên bản thành nội tổng số người cộng lại có 4.000 vạn tả hữu, nhưng là trải qua hơn một ngày rút lui. Cuối cùng chỉ còn lại có không đến 5 triệu người, bất quá còn lại những người này cũng đều là trong tinh anh. Mặc dù còn có một bộ phận người vẫn là nghĩ đến muốn trộn lẫn chút chỗ tốt, nhưng những người này thực lực cũng phải mạnh rất nhiều. Mà lại phần lớn tạp chất cũng coi là bị bỏ đi. Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, tiếp xuống chính là giữa các ngươi ân oán, nhưng là chuyện xấu nói trước, không quản kết quả cuối cùng như thế nào, Cự Lộc Thành tổn thất các ngươi đều là phải bồi thường. Mộng Tâm đại sư nhắc nhở. Ý tứ chính là, không quản người nơi này cuối cùng là chết hay sống, thế lực phía sau bọn họ đều muốn làm ra bồi dưỡng. Mộng Tâm đại sư cũng không có nói không bồi thường sẽ như thế nào, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nếu như không bồi thường, đó chính là hỏng thiên linh đại lục quy củ, vậy sau này liền thật là nửa bước khó đi, thậm chí sẽ trực tiếp bị tán nhân tâm vẽ lên tội phạm truy nã xương hào. Liền xem như bọn hắn không sợ, nhưng là về sau thanh danh cũng triệt để hủy. Đa tạ Mộng Tâm đại sư, Hạ Thiên có chút chắp tay. Hẳn là cảm ơn ta cũng không phải là ngươi, mà là rời đi những người kia, bọn hắn nhặt được một cái mạng. Mộng Tâm đại sư đối Hạ Thiên mỉm cười, sau đó vừa xoay người rời đi, hắn cũng không có trong thành xem trò vui dự định. Hắn tới đây, chính là vì làm cuối cùng công việc. Có thể cứu bao nhiêu người, liền cứu bao nhiêu người, hiện tại làm xong. Hắn cũng muốn đi ngoài thành. Mộng Tâm đại sư một câu, cứu được mấy chục triệu người tính mệnh a. Hô! Thương tội thở một hơi thật dài thỏa nguyện a, Hạ Thiên, lần này ngươi cũng không thể tất cả đều mình đoạt. Không quan trọng, các ngươi nếu như thích náo nhiệt, đây cũng là cùng một chỗ hoạt động một chút đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đoàn tiếp lấy một đoàn hỏa diễm rơi vào trên người của bọn hắn. Những ngọn lửa này phảng phất là máu tươi đồng dạng. Sinh mệnh chi hỏa. Trên người bọn hắn lưu lại sinh mệnh chi hỏa, vậy bọn hắn nếu như bị thương, liền có thể trực tiếp chữa khỏi, lại phối hợp chữa thương đan linh, hiệu quả kia tuyệt đối là không thể nói. Mà lại sinh mệnh chi hỏa cũng có thể tại thời điểm mấu chốt nhất bảo vệ hắn nhóm một mạng. Đã tới, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt hoạt động một chút, nếu không chẳng phải là đi không. Trọng lực con trai A Bác trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thật lâu không có đánh qua dạng này cầm, liền xem như lần trước đối chiến hỏa đế trận chiến kia cũng không có lần này thoải mái A. Khí vương minh chó trong hai tay lộ ra thần hỏa. Đại chiến. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chiến đấu chân chính cũng liền muốn bắt đầu. Long Ngạo ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ngươi là của ta. Chỉ sợ vài người khác sẽ không đồng ý đi. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi không cần châm ngòi ly gián, vô dụng, bọn hắn cũng không phải đồ đần, liền xem như bọn hắn muốn cướp người, cũng là nhìn ngươi sau khi bị thương, mà không phải hiện tại. Long Ngạo thản nhiên nói. Cái khác mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mặc dù là tới cướp người, nhưng bọn hắn cũng không muốn lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng để Hạ Thiên chiếm tiện nghi. Tốt, các ngươi muốn chiến, ta cùng các ngươi là được rồi. Hạ Thiên trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào trước mặt những người này. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Hết chương 5187. Chương 5188 Diệt Long Ngao. Người đang ép video. Khí thế. Hạ Thiên hiện tại khí thế vô cùng khủng bố, cho tới nay, hắn rất ít vận dụng toàn lực, lần trước vận dụng toàn lực thời điểm, chính là tại Liên minh Đế quốc, lúc kia hắn hủy đi Liên minh Đế quốc Đô Thành. Lần này, đó chính là Cự Lộc Chiến. Toàn bộ Cự Lộc Thành đều là bọn hắn chiến trường. Mà đối thủ càng là Thiên Linh Đại Lục bên trên bộ phận cao thủ. Cái này 5 triệu người thế nhưng là phi thường khủng bố. Giết sạch bọn hắn, chỉ cần Hạ Thiên. Tần Doanh Môn dẫn đầu người lớn tiếng nói, sau đó bên trên bầu trời những cao thủ kia tất cả đều giết xuống tới, lần này chủ công thế lực bên trong, Tần Doanh Môn người tới là nhiều nhất. Hơn 100 vạn người. Cái khác thế lực mặc dù cũng tới không ít người, nhưng đại bộ phận đều là mấy ngàn người, mấy trăm vạn người đội ngũ, liền xem như ngẫu nhiên có mấy vạn người đội ngũ, cái kia cũng đều là loại người gì cũng có. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, quân say cũng không có để hắn người tiến đến. Hắn biết, mình người hiện tại tiến đến, đó chính là tặng đầu người. Nhưng là đại chiến hậu kỳ tiến đến, hiệu quả kia liền không đồng dạng. Đến lúc đó những người kia sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Quần chiến, thật có ý tứ A, tử thần ruộng trên mặt lộ ra quỷ y dáng tươi cười, nếu như nói là đơn đấu A, hắn khả năng không tính là gì, nhưng là nếu như là quần chiến, vậy hắn thế nhưng là không sợ hãi. Hắn nhưng là danh xưng tử thần đích nhân. Cẩn thận một chút, sinh cơ vương Mộc Quả nhắc nhở. Yên tâm đi, ta ngủ lâu như vậy, hiện tại cũng là có thể thi thố tài năng thời điểm. Tử thần ruộng nói. Hắn cho là mình trước đó ngủ quá lâu, bỏ qua rất nhiều chuyện, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn đem trước đó bỏ qua sự tình tất cả đều bù lại. Chuẩn bị xong chưa? Hoa Kiểm Vương hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong, chung quanh những người kia nói. Vậy còn chờ gì, chơi hắn nhóm. Hoa Kiểm Vương sau khi nói xong, trực tiếp liền muốn lao ra. Nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn cản. Khởi đầu tốt đẹp giao cho ta đi, ta không quá ưa thích trên trời những tên kia. Hạ Thiên nói. Tốt. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu. Diệt Tiên Kiếm Pháp. Vạn Kiếm. Hạ Thiên tay phải khẽ động, sau đó hơn vạn đạo kiếm mang bay thẳng rắn ra ngoài. Ngăn trở nó. Phía trên những người kia hô. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện, kiếm mang quá nhanh, mỗi một đạo kiếm mang đều phảng phất là một cái Hạ Thiên, một nháy mắt, hơn vạn cái Hạ Thiên cùng một chỗ công về phía bọn hắn, cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng kinh khủng. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái thi thể từ bên trên rớt xuống, những người này thân thể rơi xuống trên mặt đất về sau, không còn có đứng lên. Tất cả đều chết rồi. Hơn vạn người. Hạ Thiên một kích liền muốn hơn vạn người tính mệnh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều là vô cùng chấn kinh, phải biết, hiện tại lưu lại những người này thực lực đều là phi thường cường hãn, thế nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà không có một ai ngăn trở Hạ Thiên công kích. Hạ Thiên phát ra hơn vạn đạo kiếm mang, liền giết hơn vạn người. Thật là lợi hại a, Thương Tội phi thường kính nể nói. Tiểu Hỏa, Tiểu Xa, đi ra làm việc. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hưu. Sau đó Tiểu Hỏa bay thẳng ra ngoài, mục tiêu của hắn cũng là không trung. Hít hà zz hít. Tiểu Xa cũng động. Tiểu Xa mục tiêu là trên mặt đất những tên kia. Tại hai người bọn họ động một khắc này, nguyên bản bình tĩnh tràng diện cũng là triệt để hỗn loạn. Giết. Đại chiến bắt đầu. Hỗn loạn bắt đầu, chính là song phương giao thủ thời điểm. Các huynh đệ, có sợ hay không? Thương Tội nhìn thoáng qua thủ hạ sau lưng nhóm. Không sợ, những người kia cùng một chỗ hô. Tốt, ta hy vọng xem lại các ngươi tất cả đều sống sót. Thương Tội nói xong dẫn đầu xông tới. Phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều liền xông ra ngoài. Lúc này những người này trên thân cũng tất cả đều có sinh mệnh chi hỏa. Nhân số song phương chênh lệch rất lớn. Địch nhân một phương, 5 triệu người. Hạ Thiên bọn hắn nơi này, không đến 5.000 người. Đương nhiên, quân sai thủ hạ, còn có mấy người khác một chút thủ hạ cũng đều ở ngoài thành chuẩn bị, bọn hắn thành nội chỉ để lại cái này 5.000 người. Giết! Song phương giao thủ nháy mắt, Hạ Thiên bọn hắn những người này liền cho thấy lợi hại địa phương. Mà lại những người kia rất nhanh liền phát hiện, trên người bọn họ tổn thương rất nhanh liền có thể khôi phục. Đây mới là lợi hại nhất. Hạ Thiên Long ngao hét lớn một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hôm nay ngươi phải chết. Ngươi sẽ là chết trên tay ta cái thứ tư liên minh đế quốc tế tự. Hạ Thiên trong tay phá thiên kiếm trực tiếp đâm ra. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Đang. Long ngao mặc dù không có ngăn trở Hạ Thiên kiếm, nhưng là hiển nhiên Hạ Thiên kiếm cũng không có đâm vào đến Long ngao làn da bên trong. Vô dụng. Lực phòng ngự của ta cũng không phải các ngươi những phàm nhân này có thể đánh tan, vì lẽ đó ta là vô địch. Long ngao 10 phần tự tin hô, trong mắt hắn, chỉ cần không cách nào đánh tan phòng ngự của hắn, vậy hắn liền mãi mãi cũng sẽ không thụ thương. Thật sao? Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui. Đạp. Long ngao muốn xông về trước, lấy Hạ Thiên tính mệnh. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên vừa rồi đánh trúng vị trí phía trên đột nhiên nổ tung lên. Một vết thương xuất hiện tại Long ngao trên thân. Mà lại thân thể của hắn thế mà bị xuyên thủng. Mặc dù vết thương không lớn, thế nhưng là Long ngao trên mặt lại tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không thể nào, không thể nào, không ai có thể phá vỡ lực phòng ngự của ta. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối phương đã luống cuống, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đương đương. Trong tay hắn phá thiên kiếm một lần tiếp lấy một lần đâm vào Long ngao trên thân, không quản Long ngao như thế nào né tránh, nếu như ngăn cản, cũng đỡ không nổi Hạ Thiên kiếm, bởi vì Hạ Thiên xuất kiếm quá nhanh. Góc độ cũng là vô cùng xảo trá. Sắt thép va chạm thanh âm. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi là không phá được phòng ngự của ta. Long ngao phá lên cười, vừa rồi Hạ Thiên ít nhất đâm trúng hắn hơn 30 kiếm, vừa mới bắt đầu mấy kiếm hắn còn phòng ngự. Phía sau mấy kiếm hắn dứt khoát không phòng ngự. Bởi vì hắn cảm giác được mình căn bản cũng không có thụ thương. Về phần vừa rồi Hạ Thiên là thế nào tổn thương hắn, vậy hắn cũng không đi quản. Không, ngươi đã là một người chết. Hạ Thiên lắc đầu. Hạ Long ngao nhướng mày, hiển nhiên cũng không minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Mình rõ ràng là sống thật tốt, Hạ Thiên lại còn nói mình chết rồi. Đây quả thực là đang nói đùa đồng dạng. Giết. Xung quanh những cái kia liên minh đế quốc cao thủ cũng tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui. Phốc. Một tên thần tướng cấp bậc cao thủ nháy mắt tử vong. Miểu sát. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên, vừa ra tay hoàn toàn chính là miểu sát. Bên trên, cho ta cùng tiến lên, giết hắn, hắn chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, không có cái gì bản lĩnh thật sự. Long ngao phi thường khinh thường nói, sau đó hắn cũng là trực tiếp đi về phía trước một bước. Nhưng là tại hắn một bước này đi ra thời điểm. Tử vong giáng lâm. Hết chương 5188. Chương 5189 không dính một giọt máu vào người. Người đang FPO. Phốc phốc phốc. Từng đạo bạo tạc xuất hiện, trên người hắn cũng là trực tiếp xuất hiện hơn 30 đạo vết thương. Những vết thương này hoàn toàn đem hắn thân thể xuyên thủng, mà lại những vết thương này đều là chỗ hiểm. Trên người hắn tất cả khí quan yếu hại đều bị xuyên thủng. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Thần hồn ly thể. Hắn đã cảm ứng được. Thần hồn của mình ngay tại rời đi thân thể của mình. Không, không thể nào. Long Ngao thần hồn la lớn, thế nhưng là tại hắn thần hồn vừa mới rời đi thân thể nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại hấp xả lực lượng. 3. Thần hồn biến mất. Long Ngao nhục thể tử vong, thần hồn cũng là trực tiếp tiêu tán trong không khí. Ngạch. Thấy cảnh này đám người tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Long Ngao mạnh bao nhiêu liền không cần nhiều lời đi, vừa rồi nhiều như vậy siêu cấp cao thủ muốn đối phó hắn, cái kia đều không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều không có phá vỡ. Nhưng là bây giờ, hắn cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trước mặt. Hắn ngàn dặm xa xôi theo Liên Minh Đế Quốc chạy tới, còn ở nơi này đợi lâu như vậy, cuối cùng rơi vào bỏ mình hạ tràng. Cái này hoàn toàn chính là ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Thật mạnh a, Tần Doanh Môn dẫn đầu người cũng là lòng còn sợ hãi a, hắn cũng không cho là mình mạnh hơn Long Ngao cái gì, nhưng là bây giờ Long Ngao cao thủ như vậy đều bị Hạ Thiên giết chết. Vậy hắn đâu? Vừa rồi hắn vẫn là muốn chủ động xuất kích, nhưng là bây giờ hắn lại có chút hướng lui về phía sau ý tứ. Cái khác các thế lực lớn cao thủ cũng đều là nhao nhao lui lại. Quá mạnh, Long Uy Cửu Tinh những người kia từng cái cũng đều là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng đều tại đại chiến bên trong, không dám thất thần. Giết, cùng tiến lên, không thể để cho hắn nghỉ ngơi, Sa Luân Chiến cũng nhất định có thể mài chết hắn. Chung quanh thế lực này thủ lĩnh nhao nhao hô. Bọn hắn xem như thấy rõ. Hạ Thiên đơn đấu đã vô địch. Vì lẽ đó một người lên chính là đang chịu chết. Bọn hắn hiện tại chính là muốn cùng tiến lên, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, trực tiếp giết Hạ Thiên. Giết! Vô số cao thủ tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên cũng là trực tiếp xông về phía trước. Bạch! Kiếm quang không ngừng thoáng hiện. Xung quanh những cái kia phóng tới Hạ Thiên người cũng là một cái tiếp theo một cái tử vong. Đồ sát! Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn chính là tại đồ sát A. Không quản ai tới, đều là một kiếm. Chung quanh những người kia cũng không có đường lui, bọn hắn biết, mình đằng sau căn bản cũng không có đường, tất cả đều là người, mà lại một khi lui lại, thủ lĩnh của bọn hắn cũng sẽ giết bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Phốc! Máu tươi không ngừng huy sái, Hạ Thiên thân ảnh cũng là không ngừng thoáng hiện. Bất quá có một chút lại vô cùng để người kinh ngạc. Đó chính là Hạ Thiên vừa rồi thay đổi quần áo mới phía trên ngay cả một giọt máu đều không có. Hắn tại lúc giết người, không dính một giọt máu vào người. Hừ, hắn thật đúng là vô địch không thành, chúng ta những cao thủ này ở bên ngoài, cùng một chỗ dùng công kích từ xa đối phó hắn, khống chế lại thân thể của hắn, sau đó tất cả mọi người công kích cùng một chỗ đánh hắn một người, ta cũng không tin hắn còn không phải. Một tên cao thủ trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó xung quanh những người kia công kích cũng đều là từ trên trời giáng xuống. Tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên. Giết! Ầm ầm! Thật tốt Cự Lộc Thành bắt đầu đụng phải hủy diệt tính đả kích. Những cao thủ này công kích đều là mạnh vô cùng, bọn hắn tùy tiện một đạo, liền có thể trực tiếp đem nơi này phòng ốc tổn hại, trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt, đây chính là cường giả. Không quản công kích mạnh cỡ nào, đánh không trúng, mãi mãi cũng vô dụng. Hạ Thiên thân thể không ngừng xông về phía trước. Phốc! Xung quanh những người kia sinh mệnh cũng là không ngừng bị kết thúc. Không quản máu tươi rơi vãi thành cái gì hình dạng, đều không thể rơi vào Hạ Thiên trên thân, mà lại những người kia nhìn qua vô cùng sắc bén công kích, thế nhưng là cái cuối cùng đều không có đánh trúng Hạ Thiên. Hoàn toàn liền thành làm phá hư. Thậm chí có thể nói là phá dỡ đội. Không được, tiếp tục như thế không phải biện pháp, chúng ta người gánh không được, không khác biệt công kích, đúng, chính là không khác biệt công kích, ai cũng đừng nhắm chuẩn hắn, nếu không đều nhắm chuẩn hắn, hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát, nhưng là phô thiên cái địa không khác biệt công kích nhất định có thể giết hắn. Tần Doanh Môn dẫn đầu người la lớn. Ý kiến hay. Xung quanh người của thế lực khác mặc dù đều không cần nghe hắn, nhưng những người này cũng đều cho rằng Tần Doanh Môn dẫn đầu người chủ ý phi thường tốt, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu không khác biệt công kích. Đúng là một ý kiến hay a, đáng tiếc đối thủ của các ngươi gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến thành hư vô. Cực quang lực lượng. Ầm ầm. Điên cuồng công kích. Xung quanh những người kia bắt đầu điên cuồng công kích. Bọn hắn trọn vẹn đối trước mặt khu vực kia đánh 5 phút, tất cả mọi người là buông ra công kích, không có người ngừng, bọn hắn cứ như vậy không ngừng oanh tạc. Cường đại lực phá hoại đem nơi đó ném ra một cái hơn vạn mét rãnh sâu. Ngừng, lần này hắn không sai biệt lắm đi, không cảm ứng được bên trong có phản kháng. Tần Doanh Môn dẫn đầu người hô. Những người khác cũng đều là cảm ứng một chút. Bên trong đúng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn hắn những người này xác thực đều không cảm ứng được bên trong có bất kỳ phản kháng vết tích, cái này chứng minh công kích trung tâm đã không có người sống. Cái kia Hạ Thiên chẳng phải là muốn a liền chết, hoặc là liền phế đi. Ai, đáng tiếc, Tần Doanh Môn dẫn đầu người kia thở dài một hơi. Hắn lần này tới thế nhưng là đến bắt Hạ Thiên, muốn sống, hiện tại Hạ Thiên chết rồi, hắn trở về cũng không tốt giao nộp a, bất quá kỳ thật cũng không có gì. Bọn hắn giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên phụ thân hẳn là cũng sẽ quay lại báo thù đi, đến lúc đó trực tiếp diệt Hạ Thiên liền tốt. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua. Cái gì tất cả mọi người đều bị tình huống trước mắt cho chấn kinh, bọn hắn hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hạ Thiên lúc này chính là lăng không đứng ở nơi đó, mà chỗ hắn ở chính là vừa rồi đám người công kích trung tâm. Thế nhưng là hắn lại bình yên vô sự. Quần áo vẫn là món kia quần áo. Chẳng những không có máu tươi, mà lại ngay cả cho bụi đều không có. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích một người, mà người này còn ngay tại công kích trung tâm, thế nhưng là một điểm cuối cùng chuyện đều không có. Cái này để bọn hắn tất cả đều không thể nào tiếp thu được. Liền xem như vừa rồi Long Ngao, chỉ sợ cũng phải bị đánh thành cho cặn đi. Các ngươi là đang làm phá hư sao? Mặc dù nói là mọi người cùng nhau bồi thường tiền, nhưng các ngươi làm như vậy phá hư cũng phải nhiều bồi một điểm. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hút. Xung quanh những người kia hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ. Hạ Thiên thực sự là thật là đáng sợ. Các ngươi không nên gấp gáp, yên tâm đi, đã các ngươi lựa chọn lưu lại, vậy ta liền nhất định sẽ đem các ngươi tất cả đều giết sạch, dạng này cũng có thể xứng đáng các ngươi. Hạ Thiên trong tay phải phá thiên kiếm duỗi ra. Diệt tiên kiếm pháp. Kiếm luân múa. Hết chương 5189. Chương 5190 băng người đến. Người đang FPO. Hủy diệt. Ngoài thành người mặc dù không có vào thành, nhưng là bọn hắn đều có thể cảm ứng được thành nội tình huống hiện tại, hoàn toàn chính là hủy diệt tính A. Toàn bộ thành nội, hoàn toàn chính là bị các loại lực lượng bao trùm. Thật không biết bên trong hiện tại xảy ra chuyện gì, bất quá bây giờ từ bên ngoài nhìn. Cảm giác vẫn là đi ra đúng rồi. Đúng vậy a, nếu như không phải nghe Mộng Tâm Đại Sư lời nói, vậy chúng ta chỉ sợ cũng phải bị cuốn vào đến chiến tranh bên trong, đến lúc đó chết chính là chúng ta thậm chí có thể sẽ trở thành pháo hôi a. Thật sự là quá kinh khủng, không nói bên trong, ta ở bên ngoài xa như vậy, lực lượng cuồng bạo đều để ta khí tức hỗn loạn. Phía ngoài những người kia mỗi một cái đều là phi thường nghĩ mà sợ. Bọn hắn hiện tại cảm giác mình đi ra chính là đúng, nếu không đừng nói là đục nước béo cò, mạng nhỏ đều muốn bàn giao đến bên trong. Tử vong ngồi ở phía trước Mộng Tâm Đại Sư đột nhiên mở miệng nói ra. Một nháy mắt, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Đại sư, ngài nói cái gì? Bên cạnh mấy người tiến lên hỏi. Mấy người này cũng đều không phải người bình thường, tất cả đều là cấp SS lính đánh thuê hàng ngũ. Tử vong, bên trong hiện tại ngay tại lớn diện tích chết đi, ta cảm nhận được số lớn chết đi, phi thường khủng bố, bên trong nhất định là phát sinh đại sự gì. Mộng Tâm Đại Sư mặt không thay đổi nói. Soạt. Người chung quanh nghe được lập tức xôi trào. Lớn diện tích tử vong. Bọn hắn hiện tại cũng đều hiếu kỳ, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cự Lộc Thành bên trong. Hắn cuối cùng là đang làm gì a? Thương tội bọn người tất cả đều rút về, vừa rồi bọn hắn tại thời điểm tiến công, đột nhiên tiếp vào trên thân sinh mệnh chi hỏa tín hiệu, lui trở về. Bao quát tiểu hỏa cùng tiểu xà cũng tất cả đều lui trở về. Tại thời khắc này, Hạ Thiên bọn hắn một phương này người cũng là đạt được nghỉ ngơi. Mặc dù bọn hắn thực lực của những người này đều rất mạnh, nhưng là đối phương cũng không yếu, vì lẽ đó vừa rồi đại chiến, bọn hắn những người này cũng tất cả đều tiêu hao vô cùng lớn, cũng may có Hạ Thiên sinh mệnh chi hỏa tại, vì lẽ đó tạm thời còn chưa có xuất hiện tử vong, bất quá liền xem như sinh mệnh chi hỏa cũng không thể để những người này vô địch. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống thời điểm, cái kia cũng khẳng định sẽ chết. Siêu siêu siêu. Những người kia tất cả đều lui về tới. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, Hạ Thiên thân thể phảng phất là bắt đầu xoay tròn, vô số kiếm quang tại Hạ Thiên chung quanh thân thể tạo thành một đạo kiếm quang vòng múa. Phốc phốc. Những nơi đi qua, những người kia thân thể bắt đầu bị chảm nát, phàm là tiếp xúc đến kiếm quang hết thảy, đều đem bị chặt đứt, không quản là vũ khí gì, đều bị trực tiếp chặt đứt, cho dù là người thân thể. Cụt tay, chân gãy. Đâu đâu cũng có. Quá nhanh. Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, chung quanh những người kia căn bản là không né tránh kịp nữa. Hạ Thiên những nơi đi qua, khắp nơi tràn đầy huyết tinh, thế nhưng là Hạ Thiên trên thân cũng giống vậy là không nhuốm bụi trần. Nháy mắt. Hơn vạn người trực tiếp diệt vong. Tử vong. Số lớn cao thủ tử vong, những cái kia bình thường nổi tiếng bên ngoài người một cái tiếp theo một cái tử vong. Xem ra chúng ta đều suy nghĩ nhiều a. Quân say ánh mắt nhìn Hạ Thiên cái kia không ngừng thoáng hiện thân ảnh. Hiện trường người tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ rung động thật sâu. Tại thời khắc này, những cái kia cùng Hạ Thiên là địch người mới biết Hạ Thiên đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Giết! Hạ Thiên trước hết giết người đều là liên minh đế quốc cùng Tần Doanh môn người, mặc dù những người kia thực lực cường hãn, nhưng là bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể tại Hạ Thiên trong tay đi qua một chiêu. Đây chính là chân chính truyền kỳ. Chỉ sợ hỏa đế cũng bất quá như thế đi. Khí vương minh chó nuốt từng ngụm nước bọt. Hỏa đế. Đây tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết. Đỉnh tiêm cao thủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, càng có người xưng hô hắn là thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên thực lực thật là mạnh đến một loại cảnh giới, chính là cùng hỏa đế so sánh, hiện tại Hạ Thiên chỉ sợ cũng chẳng thiếu gì, thậm chí có thể nói. Hỏa đế đã già, mà Hạ Thiên vẫn là đỉnh phong thời đại. Đương nhiên, hỏa đế mặc dù già, nhưng hắn kinh nghiệm cùng thủ đoạn tuyệt đối là so Hạ Thiên nhiều, vì lẽ đó hai người giao thủ, hiện tại khả năng chính là chia 46, Hạ Thiên 4, hỏa đế 6. Đây chính là Hạ Thiên trưởng thành, nếu như là tại liên minh đế quốc trận chiến kia thời điểm, Hạ Thiên nếu như cùng hỏa đế cứng đối cứng, hắn tỷ số thắng nhiều nhất là một thành, cũng có thể là hai thành. Chỉ sợ ta hai vị sư phụ cùng một chỗ liên thủ tài năng cùng hắn cứng đối cứng đi. Thương tội phi thường rõ ràng mình hai vị sư phụ mạnh bao nhiêu, nhưng nếu là đơn đả độc đấu, đây tuyệt đối là không có phần thắng rồi. Nhưng nếu là hai người liên thủ, cái kia cùng Hạ Thiên ở giữa hẳn là cũng chính là chia 5 năm. Địch nhân đã loạn, xem ra chúng ta thắng. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Xây thành chỉ có hy vọng a. Trọng Lực Thái Tử A Bác hưng phấn nói. Băng người vì cái gì không đến? Thương tội đột nhiên hỏi. Chỉ có thể chứng minh băng người so những người này thông minh, mặc dù bọn hắn cùng Hạ Thiên còn có Hoa Kiểm Vương ở giữa có cửu oán, nhưng là bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, Hạ Thiên thực lực vô cùng mạnh, vì lẽ đó cũng không có tới. Quân Sai thản nhiên nói. Siêu. Hạ Thiên thân thể hướng về sau lóe lên, rơi vào Hoa Kiểm Vương đám người trước mặt. Tiếng kêu thảm thiết. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết, những người kia từng cái quả thực chính là cùng như là phát điên. Sĩ khí. Hạ Thiên cần phải làm là làm cho đối phương sĩ khí triệt để hỗn loạn. Hắn giết quá nhiều người, nhiều nhất chỉ có thể trấn nhiếp, nhưng là nếu như hắn thương rất nhiều người đâu. Tiếng kêu thảm thiết là đối những người khác tốt nhất đả kích. Hạ Thiên, ngươi cũng quá trâu rồi, thương tội tiến lên nói. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía trước mặt những người này, ta vừa rồi giết liên minh đế quốc tất cả mọi người, Tần Doanh môn hạch tâm cao thủ, còn lại các ngươi những người này, ta cũng sẽ từng cái giết sạch. Trốn. Làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Hạ Thiên mạnh nhất cũng không phải là giết người bản sự, mà là tâm lý chiến. Tại thời khắc này, hắn đã triệt để đánh tan hiện trường những người này tâm. Xem ra, chúng ta thắng A, Hoa Kiểm Vương nói. Còn kém sau cùng thu lưới A, vậy ta liền thông chi còn lại các huynh đệ. Quân Say cái kia thật thô một đạo lệnh bài, sau đó trực tiếp đập nát. giết. Sau đó ngoài thành mấy chục vạn người tất cả đều động thủ. Bọn hắn những người này bình thường là không cách nào cùng thành nội những cao thủ kia chống lại, nhưng là bây giờ thành nội những cao thủ này đã triệt để loạn, bọn hắn hiện tại đâu còn có chiến đấu dục vọng. Băng người rốt cuộc đã đến a. Tại quân say người ngay tại thu lưới thời điểm, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Băng. Vừa rồi bọn hắn còn tại nói băng người không có tới, nhưng là bây giờ, băng người liền đã tới. Hiu hiu hiu hiu hiu. Trọn vẹn 81 đạo thân ảnh rơi xuống Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Băng. Đây mới là băng toàn bộ nhân mã. Lại có nhiều người như vậy. Hoa Kiểm Vương cắn chặt nha, cùng vừa rồi cái kia mấy triệu người so lời nói, hắn càng thêm kiêng kỵ băng những người này. Hết chương 5190. Chương 5191 tới tất cả đều là truyền thuyết. Người đang ép tuy ô. Băng người cuối cùng đã tới. Trước đó bọn hắn cho rằng băng người là thông minh, cho nên mới không có tới, nhưng là hiện tại, băng người đến, mà lại lần này đến vẫn là nhất toàn. Tất cả mọi người tới. 81 người. Đây chính là băng tất cả mọi người. Mặc dù nhân số nhìn qua cũng không phải là rất nhiều, nhưng trên thực tế những người này sức chiến đấu là muốn so vừa rồi những người kia mạnh quá nhiều. Người cầm đầu mặc trên người màu xanh da trời chiến bào, áo choàng cũng là tinh khiết màu lam, phảng phất băng sơn đồng dạng. Cả người đứng ở nơi đó, nhìn qua cũng rất giống là một đời vương người. Mà phía sau hắn đứng những người kia. Hạ Thiên vẫn là gặp qua một chút. Có mấy cái cũng là cùng Hạ Thiên giao thủ qua. Các ngươi rốt cuộc đã đến a? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt những người này nói. Ánh mắt của hắn cũng là tại băng những người này trên thân quét mắt một vòng. Băng tổ chức đẳng cấp phảng phất là một lần nữa phân chia đồng dạng, cùng trước đó Hoa Kiểm Vương tình báo có rất lớn xuất nhập, cái này không đơn thuần là nhân số bên trên xuất nhập, còn có thực lực tổng hợp ở giữa xuất nhập. Ân cầm đầu tên nam tử kia nhẹ gật đầu, tuổi của hắn nhìn qua cũng không lớn, nhưng là khí thế của hắn lại vô cùng mạnh. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước cũng tốt, đã tới. Vậy liền đem cầm một bút quên đi thôi. Giờ cao. Phá Thiên kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, lúc này Hạ Thiên cũng là xuất hiện sát tâm. Hắn cùng băng ở giữa có thể nói là ma sát không ngừng. Hắn mặc dù cũng không e ngại đối phương, nhưng là hắn lại không nghĩ bị đối phương một mực quấn lấy, dạng này sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng phiền phức. Hạ Thiên, cầm đầu tên nam tử kia chậm rãi mở miệng, ta gọi Tiểu Nguyệt, băng tổ chức thủ lĩnh. Nhà Hạ Thiên phi thường tùy ý đáp. Ta tới đây, là mời ngươi gia nhập băng. Tiểu Nguyệt trực tiếp mở miệng nói ra. Vừa đi đi, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ, thế mà còn như thế đào chân tường. Hoa Kiểm Vương phi thường khó chịu nói. Giết ngươi, không coi là đào chân tường. Tiểu Nguyệt mặt không thay đổi nói. Ta sẽ tại ngươi giết lúc trước hắn, giết các ngươi tất cả mọi người. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hoa Kiểm Vương. Đây chính là Hạ Thiên hiện tại huynh đệ, hắn cũng sẽ không đi quản đối phương là thân phận gì, chỉ cần đối phương dám động Hoa Kiểm Vương, vậy hắn liền muốn đối phương mạng, cho dù là giết sạch người của đối phương, hắn cũng ở đây không tiếc. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng là ngươi thật cho là mình có thể giết sạch chúng ta 81 người sao? Tiểu Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi liền tử vong đại giới. Tiểu Nguyệt nói. Ta sợ chết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyệt hỏi. Trong tay phải hắn Phá Thiên kiếm trực tiếp chỉ hướng trước mặt Tiểu Nguyệt. Tên ta là Hạ Thiên A, ta cả đời này cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai. Các ngươi muốn chơi, ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. 81 người, trong mắt của ta cũng chỉ bất quá là 81 cái đầu người mà thôi. Tiểu Nguyệt không có đi tiếp Hạ Thiên, mà là lần nữa nói ra băng tổ chức. Một tên thủ lĩnh, chính là ta, ba tên băng vương, là ba tên có được cấp độ SSS thực lực người, sức chiến đấu 15 vạn đến 17 vạn ở giữa, bảy tên băng đẹp trai, sức chiến đấu 15 vạn tả hữu, linh lực thức tỉnh, 20 vị băng tướng, sức chiến đấu 14 vạn, 50 tên hồ đóng băng sĩ, sức chiến đấu 100.000 15 vạn ở giữa, hồ đóng băng sĩ mặc dù sức chiến đấu không xuất sắc, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều hữu dụng năng lực đặc thù. Đưa đến tác dụng không thua gì bất kỳ một cái nào sức chiến đấu 15 vạn tả hữu người. Tiểu Nguyệt đây là đem toàn bộ băng tổ chức toàn bộ sức chiến đấu đều nói đi ra. khủng bố a. Mọi người nghe đến đó thời điểm, đều hiểu, những cái kia hồ đóng băng sĩ nghe vào sức chiến đấu cũng không thế nào, nhưng là năng lực đặc thù, vậy liền không đồng dạng. Lúc này thương tội bọn người nhìn xem trước mặt những người này. Những người này đều không phải hạng người vô danh, tất cả đều là một chút cao thủ đứng đầu nhất. Bọn hắn đều là thành danh đã lâu cao thủ. Liền lúc ấy liên minh đế quốc trận chiến kia nhân vật chính Minh Vương cũng chỉ có thể tại cái đội ngũ này thê đội thứ ba, từ một điểm này cũng có thể thấy được, cái này băng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng ý Tiểu Nguyệt hỏi. Mặc dù ta không biết các ngươi băng có mục đích gì, nhưng là đơn giản nhất một câu các ngươi không nên trêu chọc ta. Hạ Thiên phá thiên kiếm tại thời khắc này liền muốn động. Hắn khẽ động. Chiến hỏa liền muốn bạo phát. Mà lại lần này chiến hỏa cùng trước đó chiến hỏa khác biệt, lần này, Hạ Thiên sau lưng những người kia chỉ sợ cũng không có khả năng toàn thân trở lui. Chờ một chút. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Hỏa đế. Lão đại, Minh Vương ở phía sau đối hỏa đế bái. Hỏa đế khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên tiểu huynh đệ, như vậy vội vã động thủ làm gì? Làm sao ngươi cũng phải tới giết ta vậy liền cùng tiến lên tốt. Hạ Thiên trên mặt không khẩn trương chút nào thần sắc, cho dù là đối mặt hỏa đế thời điểm, hắn cũng giống vậy là loại thái độ này. Siêu. Lại là một thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến hỏa đế tiên sinh, ngài đây là muốn làm gì a? Mộng Tâm, ngươi không phải ở ngoài thành không chịu đi vào sao? Hỏa đế hỏi. Ngươi cũng chạy vào, ta tự nhiên là muốn nhìn náo nhiệt. Mộng Tâm đại sư mỉm cười. Mặc dù hắn thành danh đã lâu, nhưng là hắn cùng hỏa đế ở giữa tuổi tác vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hỏa đế, người cũng như thế một nắm lớn niên kỷ, không hảo hảo ở nhà an dưỡng, chạy đến làm gì? Một đạo tiếng cười từ trên lầu truyền đến. Đúng vậy a, người như thế một thanh lão cốt đầu, còn đi ra xen vào việc của người khác, cũng không sợ có một ngày thật treo. Một đạo khác thanh âm xuất hiện. Sau đó ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía trên lầu. Thương tội trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đại sư phó, nhị sư phụ, các ngươi cũng tới a. Tham kiến hai vị sư tổ, Trọng Lực thái tử A Bắc cung kính nói. Các ngươi những lão gia hỏa này từng cái chạy đến xem náo nhiệt gì? Hỏa đế nhìn hai người một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều như vậy danh chấn giang hồ lão nhân vật đều đi theo ta hát cái này xuất diễn, có thể không náo nhiệt sao? Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Hạ Thiên ánh mắt cũng là tại trước mặt mấy người trên thân nhìn một vòng. Mấy vị, nếu như mọi người chỉ là muốn xem kịch, vậy liền xin cho nhường lối. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hỏa đế nói. Hỏa đế, nói người đâu, làm sao như thế không có tự mình hiểu lấy đâu. Thương tội một tên sư phụ nói. Không thành, không thành, nếu như ta tránh ra, vậy thì phiền toái. Hỏa đế lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía hỏa đế hỏi. Ta nhìn, vẫn là thôi đi, người cùng băng tổ chức ở giữa mặc dù cũng đánh qua mấy lần, nhưng là nói cho cùng, không có không chết không thôi tình trạng, người giết liên minh đế quốc người, giết tần doanh môn người, đó là bởi vì các ngươi ở giữa phải chết một cái, vậy khẳng định không có người nói cái gì, nhưng là các ngươi song phương một khi giao thủ, vậy liền thật là sẽ để cho thiên linh đại lục lần nữa rung chuyển. Hỏa đế nói. Hỏa đế giống như xem trọng hắn a. Tiểu Nguyệt thản nhiên nói. Hết chương 5191. Chương 5192 đỉnh phong nhân vật. Người đăng FPO. Tiểu Nguyệt. Băng tổ chức thủ lĩnh, hắn thừa nhận Hạ Thiên bản sự không sai, hắn cũng thừa nhận Hạ Thiên đúng là có thực lực, nhưng là hắn cũng không cho là mình mang theo những người này còn bắt không được Hạ Thiên. Hắn lần này tới, chính là muốn để Hạ Thiên gia nhập hắn băng, nếu như không gia nhập, vậy liền cùng một chỗ tính sổ sách. Cường quyền. Hắn sử dụng chính là cường quyền, thế nhưng là Hạ Thiên không sợ nhất chính là cường quyền. Ta thừa nhận ngươi băng hiện tại đã có kích thước nhất định, cũng có được trong thần chi lĩnh vực 7 đại siêu cấp thế lực thực lực, nhưng là ngươi không cần thật cho rằng ngươi liền có thể bắt lấy hắn, nếu như hắn dễ dàng như vậy liền bị ngươi cầm xuống, vậy hắn đã sớm chết. Hỏa đế khuyên giải nói. Lúc này mọi người rốt cuộc hiểu rõ, mặc dù Hạ Thiên cùng Hỏa đế ở giữa xem như làm qua đối thủ. Nhưng hỏa đế lần này cũng không phải tới đối phó Hạ Thiên, mà là tới khuyên cùng. Hỏa đế, ngài thế nhưng là thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ A, ngài chạy tới đây khi cùng chuyện lão, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tiểu Nguyệt nhìn xem Hỏa Đế nói. Chính ta có bao nhiêu cân lượng ta phi thường rõ ràng, thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ khẳng định là không dám nhận, bất quá ta lần này tới nhưng thật ra là vì tốt cho ngươi. Hỏa Đế nhìn xem Tiểu Nguyệt nói. Hà Tiểu Nguyệt không hiểu nhìn về phía Hỏa Đế. Nếu như không phải Minh Vương ở đây, ta là sẽ không đi quản sự tình, không sai, hôm nay có thể giết Hạ Thiên sau lưng những người kia, nhưng là ngươi muốn giết Hạ Thiên, vậy cơ hồ là không thể nào, về sau ngươi liền đem đụng phải Hạ Thiên điên cuồng trả thù, bọn thủ hạ của ngươi thực lực là rất mạnh, nhưng bọn hắn không có khả năng cả một đời tụ tập cùng một chỗ, cũng không có khả năng cả một đời không ra khỏi cửa, chỉ cần cho Hạ Thiên cơ hội, cái kia. Hỏa Đế không nói gì nữa. Lúc này mọi người cũng đều minh bạch. Lần này chiến đấu một khi bắt đầu, cái kia Long Uy Cửu Tinh mạng khẳng định là giữ không được. Mà Hạ Thiên chỉ cần không chết, vậy liền nhất định sẽ cùng băng không chết không thôi, đến lúc đó Minh Vương cũng sẽ bị cuốn vào đến trong đó. Vì lẽ đó Hỏa Đế làm như vậy cũng là vì cứu Minh Vương. Không quản Minh Vương hiện tại theo ai, trước kia đều là huynh đệ của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy huynh đệ của mình nhảy đến trong hố lửa còn không kéo một thanh, hắn không có cách nào để Minh Vương rời đi băng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lợi dụng biện pháp như vậy đến giúp Minh Vương. Tiểu Nguyệt nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Ai, thật phiền phức a, bất quá đồ đệ của ta cùng đồ tôn ai cũng đừng nghĩ tổn thương. Thương Hổ thản nhiên nói. Hắn nhưng là cấp độ SSS lính đánh thuê, cũng là tán nhân trong lòng, thắng liên tiếp suất thứ 3 cao người, trước kia là thứ 2, bất quá hắn vị trí bị Hạ Thiên cầm xuống. Hai vị sư phụ. Những này đều là huynh đệ của chúng ta a, muốn sinh chúng ta cùng sống, muốn chết cùng chết. Thương Tội vội vàng nói. Đúng, sư tổ, chúng ta muốn sinh cùng một chỗ sinh. Trọng Lực Thái tử A Bác cũng là nói thẳng. Thương Hổ nhìn hai người bọn họ một chút, sau đó ánh mắt chuyển di hướng về phía Tiểu Nguyệt. Tất cả mọi người đang chờ ngươi quyết định, ngươi nói làm sao tới, chúng ta tận lực bồi tiếp. Thương Hổ thật rất đau Thương Tội. Bình thường đến nói. Loại này cấp bậc đối chiến, ai cũng không nguyện ý lẫn vào đến bên trong đi. Nhưng nhìn đến Thương Tội cùng Trọng Lực Thái tử A Bác thái độ về sau, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mà Thương Tội một cái khác sư phụ thì lại ý kiến cùng Thương Hổ đồng dạng. Tiểu Nguyệt nhướng mày, ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng. Tốt, ta có thể bỏ qua bọn hắn, nhưng là ta không thể cứ đi như thế, ta cũng phải cấp các huynh đệ một cái công đạo. Ngươi muốn cái gì? Bàn giao. Hỏa Đế nhìn về phía Tiểu Nguyệt hỏi. Ta muốn Hạ Thiên một con mắt, Tiểu Nguyệt nói thẳng. Con mắt? Đối với bọn hắn dạng này người tu luyện đến nói, thân thể cái khác bộ vị cơ hồ đều có thể tái sinh, nhưng là hai mắt lại không cách nào tái sinh, chỉ có thể đi đào người khác hai mắt đến thay đổi. Thế nhưng là người khác hai mắt làm sao có thể cùng mình hai mắt so đâu? Vì lẽ đó cầm xuống con mắt, vậy thì đồng nghĩa với là tàn phế một cái. Tiểu Nguyệt mới mở miệng, chính là bá đạo như vậy. Cái này, Hỏa Đế cũng là cau mày, hắn cũng cảm thấy Tiểu Nguyệt yêu cầu có chút quá mức, nhưng là hắn cũng minh bạch, đường đường băng tổ chức thủ lĩnh, vậy dĩ nhiên là không có khả năng vì tiện tính toán. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn đi về phía trước một bước. Hỏa Đế, tránh ra đi, ta chỉ cầu một sự kiện, đừng để các huynh đệ của ta xảy ra chuyện, sau đó ta cam đoan Minh Vương không chết, nhưng là những người khác, phải chết. Ngạch. Hạ Thiên mở miệng. Những người này tới đều là trợ giúp Hạ Thiên ngừng chiến, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà chủ động muốn chiến. Nghe được không, người ta không cần ngươi tốt bụng, Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua Hỏa Đế nói. Cái này, Hỏa Đế hiện tại cũng là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước, từng chút một đi tới Tiểu Nguyệt trước mặt. Lúc này hắn cùng Tiểu Nguyệt ở giữa khoảng cách không đến 5 mét, khoảng cách này đối với bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ đến nói, đã tùy thời đều có thể phát động công kích. Đi đến vị trí này, Hạ Thiên liền hiển nhiên là đại biểu thái độ của hắn. Tốt, ngươi thích chơi, vậy ta liền bồi ngươi chậm rãi chơi, ngươi không phải sợ người đứng phía sau chết sao? Tốt, vậy ta có thể cam đoan, tại giết trước ngươi, ta sẽ không động đến bọn hắn, nhưng là ngươi chết, bọn hắn cũng liền phải chết, đến lúc đó ta bất kể là ai. Chỉ cần dám ngăn đón ta, một cái cũng sẽ không lưu. Tiểu Nguyệt phi thường bá khí nói. Hắn phi thường cường thế. Nhưng là mọi người cũng đều biết, hắn có cường thế tư cách, bởi vì hắn là băng thủ lĩnh. Ai? Hỏa đế thở dài một hơi, cùng cái khác mấy người tất cả đều lui sang một bên. Bọn hắn đều hiểu, trận chiến tranh này hẳn là không cách nào ngăn cản. Bởi vì chiến đấu song phương thực sự là quá cường thế. Đều là loại kia trẻ tuổi nóng tính người. Hạ Thiên hiện tại tuổi tác vừa nhìn liền biết không đến 100 tuổi, mà đối diện nam tử kia nhìn qua tuổi tác tại 1 vạn đến 2 vạn ở giữa. Lấy bọn hắn tuổi tác này người, có thể có được thực lực như vậy. Bản thân cái này liền là phi thường đáng sợ sự tình. Như thế nào đỉnh phong như thế nào thứ nhất, đều chỉ bất quá là một người bình thường mà thôi, ta theo đuổi là Diệp Tiên, là đấu với trời. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Tiểu Nguyệt. Diệp Tiên. Đấu với trời. Nghe được hai cái này từ ngữ thời điểm, liền hỏa đế mấy người cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này, khoảng thời gian này không gặp, hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì, Diệp Tiên loại lời này đều nói ra miệng. Hỏa đế chau mày. Ta nhớ được trước kia có một vị tiền bối cũng đã nói muốn Diệp Tiên, bất quá vị tiền bối kia ẩn cư quá lâu, hiện tại thế mà còn có người dám nói như vậy, nếu là người khác, cái kia thật là sẽ để cho người làm trò hề cho thiên hạ a. Bất quá là hắn Hạ Thiên, ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Thương Hổ thản nhiên nói. Đúng vậy a, hắn xem như một người điên, Mộng Tâm đại sư nói. Ngươi nói người kia là kiếm thần vô danh đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này cũng là dùng kiếm. Hỏa đế đột nhiên nói. Hết chương 5192. Chương 5193 Hạ Thiên vs Băng. Người đang FTO. Ngạch. Nghe được hỏa đế, đám người đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó vội vàng hỏi hỏa đế, ngươi cùng năm đó kiếm thần vô danh giao thủ qua sao? Không có, kiếm thần vô danh cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người, trừ phi là tử địch, nếu không hắn sẽ chỉ cùng cầm kiếm người chiến đấu, ta nghe nói hắn ẩn cư địa phương là một cái kiếm chủng, năm đó thiên linh đại lục bên trên tuyệt đỉnh kiếm thuật cao thủ đều đi khiêu chiến hắn, bởi vì hắn chính là đỉnh phong. Cuối cùng thua trận người liền đem của mình kiếm bên trong rót vào kiếm ý của mình, sau đó đem kiếm cắm ở trên núi, dần ra, nơi đó liền biến thành một cái kiếm chủng, mà thất bại người có chết rồi, có bắt đầu ẩn cư, duy nhất cộng đồng đặc điểm chính là, không còn dùng kiếm. Hỏa đế nói, kiếm kia thần vô danh cái này chẳng phải là hủy những người kia một cái luận võ mà thôi, tại sao phải ép người ta không còn dùng kiếm? Thương Hổ hỏi. Không, không phải kiếm thần vô danh ép. Mà là những người kia mình không muốn lại dùng kiếm. Hỏa đế giải thích nói. Vì cái gì? Mộng Tâm đại sư hỏi. Bởi vì những người kia cảm giác, mình bất kể thế nào tu luyện, đều đuổi không kịp kiếm thần vô danh, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền triệt để từ bỏ kiếm thuật, đây là chính bọn hắn đi không ra cái này chỗ nhầm lẫn, mà không phải kiếm thần vô danh tạo thành. Hỏa đế cũng là một tên cao thủ, hắn tự nhiên minh bạch trong lòng của những người kia. Cũng đúng. Nếu như ta đi khiêu chiến một cái đỉnh phong cao thủ thương thuật, mà ta thua ở trong tay hắn, mà lại chênh lệch lớn vô cùng lời nói, ta cũng sẽ sinh ra tuyệt vọng. Thương Hổ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một cái đem đồng dạng bản sự tu luyện tới đỉnh phong người, đột nhiên bị người dùng dạng này bản sự nhẹ nhõm đánh bại thời điểm là tâm tình gì. Ân, nhìn kỹ một chút đi, Hỏa đế nói. Bạch. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Diệt Tiên kiếm pháp thức thứ nhất. Lục. Gió nhẹ thổi qua, căn bản cũng không có người nhìn thấy Hạ Thiên xuất kiếm, nhưng là Tiểu Nguyệt sau lưng một tên băng đem cấp bậc cao thủ nửa người đã bị Hạ Thiên chém ra. A! Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên. Cứu người, một tên băng vương đại quát một tiếng. Sau đó một người trong đó đi tới người kia bên người, bắt đầu trị liệu người này. Dưới tình huống bình thường, bị Hạ Thiên công kích thành dạng này, vậy người này liền xem như không chết cũng phế đi. Thế nhưng là người y sư kia vừa lên thời điểm, người kia thân thể thế mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Bất quá hiển nhiên, đó cũng không phải Hạ Thiên quan tâm nội dung. Phốc. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Hạ Thiên công kích nhanh vô cùng, cơ hồ không có người nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào động thủ, nhưng là bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái tiếp theo một cái người thụ thương, mặc dù bọn hắn đội ngũ bên trong có 3 tên y sư, nhưng là rất nhanh liền không đáng chú ý. Người bị thương càng ngày càng nhiều. Công kích hắn Tiểu Nguyệt mặt không thay đổi nói. Sau đó chung quanh những cao thủ kia cũng là cùng một chỗ công về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên năng lực công kích phi thường cường hãn, tuyệt đối không thể nhiễm Hạ Thiên một mực công kích, bằng không mà nói, bọn hắn cũng quá bị động, vì lẽ đó bọn hắn muốn chủ động công kích. Hưu. Những cao thủ này công kích đều là cường hãn vô cùng. Liền xem như Hạ Thiên, cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành hư vô. Hừ, còn có dạng này bản sự, đều cho ta chú ý vị trí của hắn, một mực công kích hắn di động vị trí, hắn không có khả năng vẫn luôn là loại trạng thái này, chỉ cần hắn bại lộ bản thể một khắc này, chính là hắn chết thời cơ. Tiểu Nguyệt đứng ở nơi đó, phảng phất cũng không có động thủ dục vọng đồng dạng. Hắn cho rằng, phía sau mình những người này là đủ đem Hạ Thiên trực tiếp xử lý. Quả nhiên là một bang khó đối phó gia hỏa a, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn cực quang lực lượng cơ hồ là vô địch năng lực. Nhưng cũng không có khả năng thật hoàn mỹ. Bởi vì cực quang lực lượng cũng là có đo, Hạ Thiên không có khả năng một mực sử dụng, nhưng là bây giờ những người này cắn chết hắn, không quản hắn chạy đến vị trí nào, những người kia đều sẽ một mực công kích hắn, dạng này chỉ cần hắn bại lộ bản thể thời điểm, liền sẽ bị mấy đạo công kích cùng một chỗ đánh trúng. Những người này đều không phải dễ trêu. Mỗi một cái đều là cường giả bên trong cường giả, lực công kích của bọn hắn cũng đều là phi thường đáng sợ, mặc dù có sinh mệnh chi hỏa tại, nhưng là Hạ Thiên cũng minh bạch, mình một khi bị một người đánh trúng, như vậy những người khác liên kích liền sẽ đánh lên đến, song quyền nan địch tứ thủ. Một khi thụ thương, vậy thì không phải là được bị thương vấn đề, mà là sẽ bị nắm lấy cơ hội. Diệt Tiên kiếm pháp thức thứ hai. Kiếm luân múa. Hạ Thiên trước đó chính là dùng một chiêu này trực tiếp đánh lui những liên quân kia, chém giết liên minh đế quốc cùng tần doanh môn tất cả cao thủ. Hiện tại hắn lần nữa sử dụng một chiêu này. Vừa rồi tại nháy mắt, hắn sử dụng thuấn di, đem thân thể của mình tránh thoát những người kia công kích. Sau đó kiếm luân múa ra xuất hiện ác liệt. Phốc phốc. Mặc dù phản ứng của bọn hắn tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là có người bị Hạ Thiên chặt đứt tay chân. Máu tươi không ngừng huy sái. Hừ, ngăn trở hắn. Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, mặc dù hắn cho là mình đã rất để mất Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thể lần lượt vượt quá hắn dự liệu. Theo khai chiến đến bây giờ, hồ đóng băng sĩ chết 3 cái, vết thương nhẹ 8 cái, trọng thương 1 cái, băng đem trọng thương 6 cái, vết thương nhẹ 3 cái, băng đẹp trai vết thương nhẹ 1 cái. Có thể nói, chiến tích này đối với băng đến nói là phi thường thảm trọng. Từ khi băng khai sáng đến nay, liền không có từng chịu đựng như thế tổn thất lớn. Đặc biệt để bọn hắn phẫn nộ chính là, Hạ Thiên trên thân hiện tại ngay cả một giọt máu tươi, một hạt cho bụi đều không có. Y phục của hắn vẫn là như vậy sạch sẽ. Cơ hội tốt Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, đi thẳng tới một tên băng đẹp trai trước mặt. Phốc! Kiếm luân múa chính giữa trung tâm. Tên kia băng đẹp trai tử vong. Băng đẹp trai, sức chiến đấu phá 15 vạn người. Loại người này bình thường ở bên ngoài đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là bây giờ, hắn lại chết thảm như vậy. Bình thường đến nói, nếu như tại đơn đấu thời điểm, Hạ Thiên giết một tên băng đẹp trai, cái kia mọi người tự nhiên không cho rằng thế nào. Nhưng là bây giờ nhiều người như vậy vây công Hạ Thiên a. Nếu như là đổi lại người khác, cái kia đừng nói phản kích. Sớm đã bị đánh không thể chống đỡ được. Vây điểm, vây chết hắn, không cần cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Tiểu Nguyệt tay phải vung lên, sau đó một cái lồng băng tử trực tiếp đem từ phía trên rơi xuống. Cái này lồng băng tử xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, mình không ra được, liền xem như cực quang lực lượng tạm thời cũng không xông ra được. Mà lại cái này lồng băng tử ngay tại liên tục không ngừng vào bên trong đưa vào băng nguyên tố. Vô cùng kinh khủng băng nguyên tố. Không tốt, hắn là muốn lợi dụng băng nguyên tố đem nơi này triệt để phong kín, chờ băng nguyên tố đến trình độ nhất định thời điểm, ta liền nửa bước khó đi, nơi này chính là hắn thế giới. Hạ Thiên trực tiếp xem thấu mục đích của đối phương. Hắn tuyệt đối không được bị đối phương nhốt tại nơi này. Nếu không cuối cùng liền xem như hỏa đế không ngừng phóng thích phần thiên viêm, cũng tuyệt đối không cách nào phá mở cái này cái lồng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn nhớ tới lúc ấy sư phụ hắn kiếm thần vô danh đã nói với hắn diệt tiên kiếm pháp, mỗi một thức đều có thông thiên triệt địa năng lực, trước hai thức đầy đủ để Hạ Thiên trên thiên linh đại lục tung hoành. Hết chương 5193. Chương 5194 diệt tiên thức thứ 3. Người đăng FPO. Diệt tiên kiếm pháp, mỗi một thức đều là kiếm pháp cực hạn. Thước thứ nhất, lục. Một thước này mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng là Hạ Thiên tại cảm ngộ kiếm ý thời điểm, liền phát hiện, một chiêu này bên trong khoảng chừng 1000 loại biến hóa, cái này đơn giản phương thức công kích, lại là nhất làm cho người cảm giác được kinh khủng. Vì lẽ đó Hạ Thiên tại sử dụng một chiêu này thời điểm, mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Cực kỳ cường hãn. Thước thứ hai, kiếm luân múa. Một chiêu này chính là cường đại quần sát, mà lại có thể phá hư bất luận cái gì công kích kiếm pháp. Có thể công có thể thủ. Cường đại. Có cái này hai thức, Hạ Thiên xác thực có thể trong thiên linh đại lục sông pha, bất quá cái này hai thức tạm thời cũng không thể để Hạ Thiên vô địch, đặc biệt là đụng phải những cái kia chân chính có năng lực, có bản lĩnh người. Mà thức thứ ba chính là Hạ Thiên đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Một thức này, lúc ấy là kiếm thần vô danh tự mình dạy bảo, nếu không liền xem như Hạ Thiên cường đại ngộ tính, cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Đồ nhi, kiếm chính là của ngươi đồng bạn, ngươi thích nó liền thích ngươi, ngươi phẫn nộ, hắn liền phẫn nộ, ngươi cao hứng, hắn liền cao hứng, cái này kêu là làm kiếm tâm mới ra, công vô bất khắc. Kiếm thần vô danh nguyên thoại. Hô! Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười ta bản kiếm tâm. Thước thứ ba, kiếm tâm. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến vui sướng. Cùng lúc đó, ba, Hạ Thiên trường kiếm chỉ thiên. Vô số kiếm khí trực tiếp theo phá thiên kiếm bên trong bay ra. Hiu hiu hiu. Những này kiếm khí không ngừng bay múa, hướng về xung quanh những người kia công kích mà đi, mà lại còn lại công kích tất cả đều đánh tới hướng cái lồng phía trên. Không được Tiểu Nguyệt sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể phát ra công kích như vậy. Cái này một cái công kích, trực tiếp ngăn cản hắn tất cả thủ hạ, sau đó còn có thể công kích cái này hàn băng cái lồng, liên tục không ngừng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí ném ra tới thời điểm, đều phảng phất là một trái tim đồng dạng bạo tạc. Vừa rồi có một người bị công kích, người kia thân thể cũng là trực tiếp bị xuyên thủng. Mà vết thương chính là hình trái tim. Thật là đáng sợ. Oanh! Tại Hạ Thiên kiếm khí công kích một phút thời điểm, hàn băng cái lồng phá vỡ. Lúc này tình huống hiện trường vô cùng thê thảm. Hạ Thiên một chiêu kiếm tâm có thể nói là đem tất cả mọi người trong lòng phòng tuyến tất cả đều đánh tan, bọn hắn mặc dù cũng đều là cường giả đỉnh cao, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn đều phát hiện mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch. Phá vỡ a, Hạ Thiên nhìn xem đối diện Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Sau đó thân thể liền muốn xông về phía trước. Thủ lĩnh, chờ một chút, một tên băng vương ngăn cản Tiểu Nguyệt, sau đó đối Tiểu Nguyệt truyền âm mấy câu, không có ai biết hắn nói cái gì. Tiểu Nguyệt gắt gao chừng Hạ Thiên một chút, hai người chúng ta hôm nay xem như đối mặt, chờ xem đi. Nói dọa. Nói dọa ý tứ chính là muốn ngưng chiến. Vừa rồi băng tổ chức vẫn là vô cùng cường thế, nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc chịu ngưng chiến. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn hảo tâm, mà là Hạ Thiên thực lực để bọn hắn kiêng kỵ. Cuối cùng kết thúc. Chung quanh mấy người cũng là thở dài một hơi. Không đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Hắn cái này một chữ không, vậy liền đại biểu ý đồ của hắn. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao? Tiểu Nguyệt nắm chặt nắm đấm của mình, vừa rồi hắn là thật dự định tự mình xuất thủ, nhưng lại bị một tên băng vương cản lại. Ta không thích lưu lại cho mình phiền phức, cùng nó về sau phiền phức, còn không bằng hiện tại liền giải quyết cho thỏa đáng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn ý tứ rất đơn giản, đó chính là trực tiếp ở đây xử lý băng tất cả mọi người. Được rồi khẩu khí, ta hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút ngươi Hạ Thiên bản sự, để ta nhìn ngươi bản sự có hay không miệng của ngươi mạnh. Tiểu Nguyệt một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Sáng tạo băng, đây là vinh quang của hắn. Mà lại cũng là hắn tự hào nhất địa phương. Nhưng là bây giờ, hắn băng cư nhiên như thế bị Hạ Thiên xem thường. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Thủ lĩnh cái kia mấy tên băng vương toàn đều lên trước nói cái gì. Theo bắt đầu cùng ta đánh một khắc này, các ngươi nên minh bạch, giữa chúng ta đã là tử thù, cái kia còn do dự cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thích rời đi nơi này về sau, lạc đàn bị ta giết sao? Hạ Thiên khiêu khích nói. Có thể nói, Hạ Thiên hiện tại chính là muốn ở đây đối với những người này tiến hành sau cùng giết chóc. Hắn người này chính là như vậy. Không thích dây dưa dài dòng, bởi vì hắn lo lắng về sau những người này sẽ thương tổn đến các huynh đệ của hắn. Hạ Thiên, lần này chúng ta băng sở dĩ không đánh, cũng không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn, vì lẽ đó như vậy và nói đi. Một tên băng vương thượng trước nói. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chỉ bằng phía sau ngươi còn có nhiều như vậy huynh đệ, ngươi không có khả năng không quan tâm sinh tử của bọn hắn đi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể cam đoan, về sau băng cùng ân oán của ngươi chỉ tính tại một mình ngươi trên đầu, không can thiệp những người khác. Tên kia băng vương bảo đảm nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía tên kia băng vương, sau đó nói ra cam đoan của ngươi đối ta vô dụng, ta muốn hắn. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp chỉ hướng Tiểu Nguyệt. Không sai. Băng thủ lĩnh là Tiểu Nguyệt, mặc dù băng vương thân phận cũng là vô cùng trọng yếu, gánh dù sao không phải băng thủ lĩnh, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn là Tiểu Nguyệt cam đoan. Hừ, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ tự tay chiếu cố ngươi. Tiểu Nguyệt cũng không có nói cái gì, mà là mang theo đám người trực tiếp rời đi. Mặc dù hắn không có trực tiếp cam đoan cái gì, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn là băng thủ lĩnh, đương nhiên là phi thường thích sĩ diện, loại sự tình này hắn mặc dù có thể cam đoan, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Hạ Thiên cũng không có để ý. Bởi vì hắn hiểu được, hiện tại Tiểu Nguyệt đi, vậy liền đại biểu là đáp ứng hắn. Lần này kết thúc đi, thương tội nhìn về phía trước nói. Mới vừa rồi còn thật sự là mạo hiểm a, hắn phi thường rõ ràng, một khi muốn khai chiến. Như vậy cuối cùng bọn hắn 9 người này đều có thể sẽ nằm tại chỗ này, mặc dù hắn hai vị sư phụ rất mạnh, nhưng đối phương cao thủ thực sự là nhiều lắm. Chỉ có tại loại này cấp bậc đại chiến bên trong, mới có thể nhìn thấy thiếu sót của mình, trước kia chúng ta danh xưng Long Uy Cửu Tinh, trấn nhiếp thiên linh đại lục, nhưng nhìn trường hợp như vậy, mới phát hiện mình là ếch ngồi đáy giếng a. Alpha nói, hắn trước kia thế nhưng là danh xưng thiên linh đại lục đệ nhất thiên tài. Nhưng là bây giờ hắn nhìn xem những này cao thủ chân chính, mới biết được mình trước đó đến cỡ nào buồn cười. Một đám người trẻ tuổi, các ngươi đã rất tốt, chỉ ít so với chúng ta lúc còn trẻ mạnh hơn không ít. Thương Hổ nói xong nhìn thoáng qua Hỏa Đế, đương nhiên, hắn không tính, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là thiên tài đứng đầu, ta rời núi thời điểm, hắn cũng đã là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá nói đến kỳ quái. Vì cái gì lấy trước kia chút nổi danh người cuối cùng đều ẩn cư đây, hoàn toàn nghe không được thanh danh của bọn hắn. Bọn hắn không phải ẩn cư, là chết, Hỏa Đế thản nhiên nói. Hết chương 5194. Chương 5195 nhất. Người đăng FPO. Chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, trước đó những người kia đều là cùng Hỏa Đế cùng thời đại người A, còn có rất nhiều người là sau ngay lúc đó Hỏa Đế còn nổi danh hơn, nhưng là bây giờ Hỏa Đế lại còn nói những người này chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Thương Hổ không hiểu nhìn về phía Hỏa Đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật không bao lâu, hai người các ngươi cũng sẽ biết đến, bất quá những người tuổi trẻ này bên trong, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác là chưa cần thiết phải biết, quá sớm biết, đối với bọn hắn đến nói là đả kích lớn vô cùng. Hỏa Đế thản nhiên nói. Nghe được Hỏa Đế, Thương Hổ nhìn thoáng qua thương tội bọn người đi thu thập một chút đi, nơi này chiến trường cũng cần quét dọn. Vâng, sư phụ, thương tội phi thường cung kính nói. Mấy người khác cũng đều là có tự biết rõ, vì lẽ đó bọn hắn những người này cũng tất cả đều rời đi. Lúc này nơi này chỉ còn lại có Hỏa Đế, Hạ Thiên, thương tội hai người sư phụ cùng Mộng Tâm đại sư. Hỏa Đế, người cũng là lão tiền bối, những bọn tiểu bối kia hiện tại chỉ còn lại Hạ Thiên. Vậy thì có cái gì ngươi cũng nên nói đi. Thương Hổ nhìn nói với Hỏa Đế, vừa rồi Hỏa Đế thần thần bí bí, để hắn sinh ra hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết, Hỏa Đế trong lời nói đến tột cùng là có ý gì. Ân, Hỏa Đế nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, có thể nhìn ra lực chiến đấu của ta sao? Cần chính ngài phóng xuất ra khí thế, ta mới có thể cảm ứng được. Hạ Thiên nói, quả nhiên, ta trước đó liền cảm giác ngươi có thể xem thấu người khác sức chiến đấu. Hiện tại xem ra, hẳn là thật. Hỏa Đế mỉm cười. 3. Trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ lực lượng, những lực lượng này lúc này cũng là tại xung quanh thân thể của hắn xoay quanh. Hút. 19. Một vạn. Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn, người bên ngoài vẫn luôn nói Hỏa Đế chiến đấu là 10-15 vạn, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hỏa Đế sức chiến đấu thế mà 19 vạn nhiều như vậy. Đây quả thực là quá kinh khủng. Cái số này đáng sợ dọa người a. Cái gì liền thương hổ mấy người cũng tất cả đều là sững sờ. Liền xem như bọn hắn những người này, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hỏa đế sức chiến đấu lại có cao như vậy. Xem bọn hắn mấy cái, hỏa đế đối Hạ Thiên nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vài người khác cũng không nói nhảm, bọn hắn cũng lười tự giới thiệu, trực tiếp để Hạ Thiên đi xem. Mộng Tâm đại sư sức chiến đấu là 16, 5 vạn, Thương Hổ tiền bối sức chiến đấu là 17 vạn, Thổ Hổ tiền bối sức chiến đấu là 17, 2 vạn. Hạ Thiên đem mấy người này sức chiến đấu tất cả đều nói ra. Mấy người này cũng đều là giơ ngón tay cái lên. Bởi vì Hạ Thiên nói một điểm sai đều không có. 15 vạn, kia chỉ bất quá là một cái đường ranh giới mà thôi, vì để cho người phía dưới có càng lớn bốc đồng, sở dĩ năm đó lính đánh thuê vương cố ý đối ngoại tuyên bố, sức chiến đấu đạt tới 15 vạn chính là đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại. Trên thực tế, cũng đúng là dạng này, bất quá trên Thiên Linh Đại Lục, sức chiến đấu vượt qua 15 vạn người còn thật không ít. Hỏa đế thản nhiên nói. Hắn năm đó thế nhưng là cùng lính đánh thuê vương chiến đấu qua nam nhân, vì lẽ đó hắn cũng là biết rất nhiều bí mật. Bao quát sức chiến đấu vấn đề. Đúng là dạng này. Nếu như người của toàn thế giới đều biết sức chiến đấu còn có 19 vạn người, kia đối với bọn hắn con đường tu luyện đến nói, hoàn toàn liền là phi thường lớn đả kích. Thật sự là lợi hại a, Hạ Thiên nói. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới, hỏa đế sức chiến đấu lại có cao như vậy. Nếu như không có chút bản lãnh, năm đó ta làm sao có thể dám đi xông liên minh đế quốc, người thật coi ta điên rồi a. Hỏa đế mỉm cười. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Sức chiến đấu 15 vạn là một cái cự đại đường ranh giới, một khi qua cái này đường ranh giới, cũng chính là trong truyền thuyết bán thánh cảnh giới, năm đó, mọi người càng thích sử dụng sức chiến đấu đến bình phán, bất quá tại chính thức phía trên, tất cả mọi người là dùng bán thánh để hình dung. Hỏa đế giải thích nói. Đã có bán thánh, cái kia hẳn là liền có thánh cấp, đúng không? Thương Hổ nói. Có, hỏa đế nhẹ gật đầu. Ngài gặp qua, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lính đánh thuê vương Thương Hổ vội vàng hỏi. Không, ta cùng lính đánh thuê vương một lần cuối cùng lúc gặp mặt, lực chiến đấu của hắn cùng ta không sai biệt lắm, so ta nhiều mấy ngàn, nhưng là hắn bị người ta mang đi, từ nay về sau, cũng không trở về nữa, Thiên Linh Đại Lục bên trên cũng sẽ không có lính đánh thuê vương người này. Hỏa đế nói thẳng. Cái gì tất cả mọi người đều là sững sờ. Bị người mang đi. Không sai, chuyện này nói rất dài dòng, trong truyền thuyết, có một tòa tiên điện, nghe nói kia là một cái không trung chi thành, đương nhiên, không có người chân chính biết cái chỗ kia ở nơi đó, nhưng là cách mỗi một vạn năm, cái chỗ kia sẽ xuất hiện ba người này được xưng là tiên sứ, ba người bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, ta mặc dù không có giao thủ qua, nhưng là nghe nói, coi như năm đó lính đánh thuê vương cũng thua với bọn hắn. Hỏa đế nói. Lính đánh thuê vương cũng sẽ thua sao? Mộng Tâm đại sư trong lòng giật mình. Đối với bọn hắn dạng này người mà nói, lính đánh thuê vương chính là một cái còn sống truyền thuyết, loại này truyền thuyết là phi thường kinh khủng, có thể nói là bọn hắn từ nhỏ đến lớn mục tiêu. Mà tại trong lòng của bọn hắn, lính đánh thuê vương chính là bất bại truyền thuyết. Nhưng là bây giờ hỏa đế lại còn nói, lính đánh thuê vương thua. Hắn cũng chỉ là một người, làm sao có thể không có thua qua? Năm đó ta liền thắng nổi hắn một lần, bất quá một lần kia cũng là ta dụng kế mưu thắng, không tính là cái gì quang vinh, bất quá hắn cả đời này đúng là không có thất bại qua cái gì. Năm đó hắn dùng kiếm chống chiến qua kiếm thần vô danh, cuối cùng thua, đem kiếm lưu tại kiếm chủng núi phía trên, từ nay về sau, hắn không còn có dùng qua kiếm. Hỏa đế giải thích nói, hắn là chân chính cùng lính đánh thuê vương cùng một kỳ nhân vật a. Mà lại hắn cùng lính đánh thuê vương cũng coi như được là bằng hữu. Vì lẽ đó hắn tự nhiên biết rất nhiều liên quan tới lính đánh thuê vương truyền thuyết. Ngạch. Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến, mặc dù hắn biết mình cái kia sư phụ rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới, sư phụ của mình thế mà mạnh đến loại cảnh giới này, thế mà ngay cả lính đánh thuê vương đô bại bởi qua hắn. Kiếm thần vô danh, lợi hại như vậy sao? Thương Hổ sững sờ. Đương nhiên, hắn là Thiên Linh Đại Lục bên trên mấy nhất một trong. Hỏa đế nhẹ gật đầu. Mấy nhất đó là cái gì? Thương Hổ không hiểu hỏi. Mạnh nhất kiếm thánh, vô danh, cả một đời, một trận đều chưa từng bại, lớn nhất danh khí, lính đánh thuê vương, hắn cải biến toàn bộ Thiên Linh Đại Lục khí vận, trường thọ nhất, không chết thần, kẹt kẹt một, cả đời chỉ cầu chết một lần, sức mạnh lớn nhất, quỷ long, trên thân tu luyện ra long chi lực, nghe nói hắn đã từng cùng Vô Tận Lam Hải bên trong long tộc liều mạng qua lực lượng, toàn thắng, nhất tốc độ, hồng phượng, tốc độ của hắn là danh xưng thiên linh đại lục đệ nhất tốc độ, không ai bằng, nhất tùy hứng, hắc tổ, năm đó vì một viên nho, quét ngang tam đại đỉnh cấp đế quốc. Hỏa đế dần dần đem trên thế giới này mấy nhất nói ra. Hết chương 5195. Chương 5196 ngay cả tiên đô không yêu trêu chọc người. Người đang FPO. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, mình hai người sư phụ thế mà đều ở bên trong. Sáu nhất thương hổ nói. Không, không phải sáu nhất, là bảy nhất, trước kia là sáu nhất, nhưng là tại nửa năm trước, biến thành thất tội. Hỏa đế nói. Còn có một người chẳng lẽ là Hạ Thiên gia hỏa này cũng đúng, thiên phú của hắn cao như vậy, bản sự mạnh như vậy, cũng xứng được loại này xưng hào a. Thương hổ nhẹ gật đầu, cho rằng loại chuyện này xem như phi thường bình thường. Không, là Hạ Thiên phụ thân, Hạ Thiên Long Hỏa đế nói. Cái gì nghe được là Hạ Thiên phụ thân lúc, bọn hắn mấy người này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên liền đã đủ biến thái, hiện tại thế mà còn xuất hiện một cái Hạ Thiên phụ thân. Mà lại nghe vào phảng phất cũng rất biến thái a. Phụ thân ta Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, thế mà xuất hiện cha mình danh hiệu. Hắn nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm phụ thân của hắn a, Hoa Kiểm Vương cũng là một mực tại giúp hắn tìm, mặc dù đã tìm kiếm đến không ít phụ thân hắn tin tức, nhưng là phụ thân hắn tốc độ di động quá nhanh, căn bản cũng không cố định, vì lẽ đó rất khó biết vị trí cụ thể. Liền xem như biết, phụ thân hắn cũng sẽ nhanh chóng chuyển di địa điểm. Phụ thân ta hắn là cái gì Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nhất anh hùng, Hỏa đế nói. Anh hùng nghe được hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người mộng, không rõ là chuyện gì xảy ra, liền Hạ Thiên cũng không hiểu phụ thân của mình đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, vì sao lại đạt được một cái nhất anh hùng xưng hào. Cái này tạm thời không thể nói, ta cũng là vừa biết không lâu. Hỏa đế mỉm cười. Ngoá, thần bí như vậy, Thương hổ phàn nàn nói. Vậy cái này bảy nhất là ai đến chọn đâu Hạ Thiên hỏi. Tiên điện, Hỏa đế nói. Lại là tiên điện, cái kia đến tột cùng là cái gì Hạ Thiên nhướng mày, hoàn toàn không rõ những người này là có ý gì. Ta cũng không biết, chỉ biết là cách mỗi một vạn năm, tiên điện ba vị tiên sứ liền sẽ đến phía dưới tìm sức chiến đấu 17, năm vạn trở lên người đi nơi đó ăn tiên quả. Hỏa đế nói. Tiên quả còn có loại vật này đâu dựa vào, không đúng. Lực chiến đấu của chúng ta không đủ a, đây không phải xem thường người sao, lực chiến đấu của chúng ta kém chút a. Thương hổ phi thường khó chịu nói. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ lựa chọn một mực không đột phá. Hỏa đế nói. Vì cái gì Thương hổ không hiểu hỏi. Bởi vì đi người, liền tất cả cũng không có trở về. Hỏa đế nói. Móa, vậy ta không đến liền là, Thương hổ nói. Không đi, tất cả đều bị diệt môn. Cùng ngươi có liên quan hết thảy đều sẽ bị mẫn diệt. Hỏa đế nói lần nữa. Biến thái như vậy, Thương hổ lập tức giật mình. Vậy ngươi vì cái gì không có việc gì, Mộng Tâm đại sư hỏi. Bởi vì bọn hắn không chọn ta a, bất quá ta đoán chừng cũng sắp, bởi vì sức chiến đấu một khi gần như 19, năm vạn tả hữu người, tất cả đều sẽ bị cưỡng chế mang đi, trừ hai người. Hỏa đế giải thích nói. Cái kia hai người a, Thương hổ vội vàng hỏi. Một cái là mạnh nhất kiếm thần, vô danh, một cái khác chính là trường thọ nhất, kẹt kẹt một. Hỏa đế nói. Hạ Thiên lần này là càng thêm bó tay rồi. Mình hai người sư phụ còn có đặc quyền như vậy sao? Mặc dù ta không biết hai người bọn họ sức chiến đấu, nhưng là hẳn là sẽ không quá thấp, tiên điện sở dĩ không mời bọn hắn, ta đoán chừng có thể là bởi vì bọn hắn hai cái đều là bệnh tâm thần đi. Hỏa đế giải thích để tất cả mọi người là phi thường im lặng. Cái này, vô danh người này là không giảng đạo lý, một khi hắn đụng phải dùng kiếm cao thủ, vậy liền nổi điên đồng dạng, đặc biệt là hắn thiên thiên miệng bên trong hô hào diệt tiên, nếu để cho hắn đi, sợ rằng sẽ rất phiền phức đi, còn có kẹt kẹt một, hắn càng là, thiên thiên nghĩ các loại biện pháp chết, hắn vừa nghe đến có tiên điện bên trong địa phương, đi liền không về được, liền sẽ chết, hắn quả thực chính là muốn hưng phấn chết rồi, vừa đến vạn năm kỳ hạn thời điểm, hắn liền đến chỗ tìm ba vị tiên sứ. Để tiên sứ dẫn hắn đi. Hỏa đế nói. Vậy cái này chẳng phải đơn giản, lần sau một vạn năm thời điểm, trực tiếp đi tìm hai cái này trong truyền thuyết người liền tốt, đến lúc đó để bọn hắn đi đối phó tiên sứ, vậy cũng không cần đi theo. Thương Hổ nói, ngươi dám cùng lấy vô danh thử nhìn một chút, coi như ngươi không phải dùng kiếm, hắn cũng sẽ giết ngươi, còn có kẹt kẹt một, đó mới là bệnh tâm thần bên trong bệnh tâm thần, ta cam đoan, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ mấy ngày, ngươi cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Hỏa đế nhếch miệng nói ra, ta thà rằng đi tiên điện chịu chết, ta cũng tuyệt đối không đi gặp hai người kia. Ngay cả tiên điện đều không yêu trêu chọc người. Hai người kia chính là Hạ Thiên hai người sư phụ. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, không đơn thuần là hỏa đế, chỉ sợ tại cái khác cao thủ trong mắt, mình cái kia hai người sư phụ đều là bệnh tâm thần đi. Kỳ thật Hạ Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Mình cái kia hai người sư phụ, một cái một lòng muốn chết. Một cái khác, Thiên Thiên muốn diệt tiên. Đúng là ai cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn a. Bất quá cái này tiên điện, vẫn là để người phi thường nghi ngờ. Cổ quái a, một cái tiên điện, cuối cùng là muốn làm cái gì hoa văn a? Thương Hổ buồn bực nói. Không có ai biết, mà lại bọn hắn tìm nhân loại, những yêu thú khác cùng hải tộc người tất cả đều không tìm. Hỏa đế thản nhiên nói. Mặc kệ nó, tránh cũng tránh không xong, Thổ Hổ nói. Lực chiến đấu của ta còn kém một chút, vì lẽ đó ta không lo lắng, vẫn là nhìn các ngươi đi. Mộng Tâm đại sư mỉm cười. Tiên điện đồng dạng thế nhưng là tuyệt đối sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài, chỉ cần danh tiếng của ngươi cùng thực lực đủ, vậy bọn hắn liền có thể sẽ tìm ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, giống như ta vậy, bọn hắn sẽ không tới tìm ta. Hỏa đế mỉm cười. Thật đúng là một cái đáng sợ tin tức a. Thương Hổ mỉm cười. Hạ Thiên, ngươi có tính toán gì hiện tại liền lại nếu như một cái một vạn năm, ngươi tốc độ phát triển quá nhanh, thanh danh cũng lớn như vậy. Vì lẽ đó đến lúc đó liền xem như lực chiến đấu của ngươi không đủ, chỉ sợ ba tiên sứ cũng sẽ tìm tới cửa. Hỏa đế nói. Nếu như ta muốn đi, vậy ta tự nhiên sẽ đi, nhưng là nếu như ta không muốn đi lời nói, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể ép buộc ta, nếu như bọn hắn dám, ta liền giết ba người bọn hắn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngạch. Hạ Thiên vẫn là bạo lực như vậy à, bất quá bọn hắn đã thành thói quen. Hạ Thiên. Chớ khinh thường, ngươi là không biết ba tiên sứ cường hãn, nói như vậy, hai năm này ba tiên sứ thực lực cũng là tăng nhiều, nếu như đơn đấu, ta hẳn là sẽ thua, nếu như ba cái cùng tiến lên, ngươi nói, ngươi còn sẽ có cơ hội sao? Hỏa đế nhắc nhở. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn nhìn về phía đối diện hỏa đế, ngươi hẳn là đối ta hiểu rõ một chút a, cho tới nay, ta đối thủ đều là so với ta mạnh hơn, so chúng ta nhiều, thế nhưng là cuối cùng, ta còn đứng ở nơi này. Thế nhưng là địch nhân của ta. Hết chương 5196. Chương 5197 khai hoang khu. Người đang ép FTO. Không sai. Hạ Thiên lời nói mặc dù nghe vào khiến người ta cảm thấy có chút trẻ tuổi nóng tính, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đây là sự thật. Hạ Thiên cuồng vọng. Nhưng hắn có cuồng vọng vốn liếng. Bất quá chính Hạ Thiên cũng minh bạch. Hỏa đế đây là đối với hắn thiện ý nhắc nhở, vì lẽ đó hắn cũng là khiêm tốn tiếp nhận, hắn sở dĩ ở bên ngoài vô cùng cường thế, cũng là bởi vì xã hội này cần cái này. Trên thiên linh đại lục, bản lãnh của ngươi mạnh, thanh danh lớn, vậy liền không người nào dám trêu chọc ngươi, nếu như ngươi không có tên tuổi, không có bản lãnh, cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể là bị người khi dễ mạng, trước đó Hạ Thiên trên thiên linh đại lục điệu thấp qua. Kết quả liền có rất nhiều người muốn mệnh của hắn. Muốn hắn huynh đệ cùng bằng hữu mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên từ lần trước theo liên minh đế quốc trốn tới về sau, hắn liền nghĩ qua, mình muốn ở cái thế giới này đặt chân, vậy sẽ phải hung ác, người không hung ác, đứng không vững. Tuổi trẻ thật tốt a, tiểu huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại đi, đừng quên người đáp ứng ta. Hỏa đế đối Hạ Thiên chắp tay. Ta sẽ không động Minh Vương, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn bất động huynh đệ của ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hỏa đế. Hỏa đế cũng là một cái đối huynh đệ phi thường giảng nghĩa khí. Nếu không hắn cũng sẽ không vì Minh Vương mà chạy cái này mấy lần. Lần trước liên minh đế quốc đại chiến cùng lần này tới nơi này, hỏa đế mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là bảo hộ Minh Vương. Cáo từ, hỏa đế nói xong, thân thể trực tiếp xuất hiện ngay tại chỗ. Ta liền không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn đi tính tiền. Không quản thắng thua, các ngươi hủy hơn phân nửa cự lộc thành, vậy ta liền muốn đi lấy tiền, đương nhiên, người cái kia phần khẳng định là Hoa Kiểm Vương cho. Mộng Tâm đại sư mỉm cười, sau đó hướng về phía trước đi đến. Thương Hổ cùng Thổ Hổ tới, chính là vì bảo hộ Thương Tội cùng A Bác, bây giờ thấy sự tình đã kết thúc, bọn hắn cũng liền muốn đi. Hai người tới thời điểm nhanh, thời điểm ra đi cũng thật nhanh. Cuối cùng tất cả đều biến mất. Sau đại chiến, Cự Lộc Thành vô cùng yên tĩnh, bởi vì hiện tại bên trong tòa thành này, trừ Hạ Thiên bọn hắn người bên ngoài, căn bản cũng không có ngoại nhân, đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng là người khác còn không có dám về thành. Lần này tham chiến mấy thế lực lớn đều muốn bồi thường, thế nhưng là đối với Hoa Kiểm Vương đến nói, kiếm chính là bồi thường gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần a. Hạ Thiên thế nhưng là chém giết không ít cao thủ, những cao thủ này trên thân tùy tiện một cái chữ vật giới chỉ đều là phi thường đáng tiền. Huống chi Hạ Thiên còn đoàn diệt mấy thế lực lớn. Cái kia tài phú liền càng không cần nhiều lời. Phát tài a. Hoa Kiểm Vương trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Người cũng có tiền như vậy, còn tại hồ những này a. Hạ Thiên cảm khái nói. Người không hiểu, có nhiều thứ, là tiền mua không được. Hoa Kiểm Vương hưng phấn nói. Hiện tại đại chiến kết thúc, gần nhất bên ngoài vậy khẳng định là đem Hạ Thiên thanh danh đều truyền lên trời. Đây cũng chính là một cái cơ hội tốt ha, chúng ta xây thành trì đi. Thương Tội nói thẳng. Xây thành trì. Đây là trước đó Hạ Thiên nói qua. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn có rất nhiều nghi hoặc, bởi vì bọn hắn lo lắng sẽ đem mình hoàn toàn bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt. Như thế liền phiền phức không ngừng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều thấy được Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Mà lại bọn hắn một khi xây thành trì, vậy liền tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết cao thủ cùng nhân tài. Ngươi như nở rộ, thanh phong từ trước đến nay. Ngươi có một mảng lớn bãi cỏ, cái kia còn sầu dẫn không đến tuấn mã sao? Chỉ cần người bên ngoài vừa nghe đến là Nguyên Long Uy Cửu Tinh cùng Hạ Thiên xây thành trì, vậy liền nhất định sẽ dẫn tới vô số cao thủ. Tốt lần này, tất cả mọi người đều đồng ý, không còn có người nói một chữ không. Chí khí a, vậy bọn hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tất cả nghi hoặc liền tất cả đều biến mất. Của cải của ta có thể để chúng ta thành thị biến thành làm bằng sắt. Hoa Kiểm Vương phi thường tự tin nói, hắn nhưng là danh xưng thiên linh đại lục bên trên thủ phủ A. Ngoại bộ phòng ngự mặc dù trọng yếu, nhưng là ở bên trong phòng ngự trọng yếu hơn. Quân say nói, cùng ta chơi gián điệp, ta có thể đùa chơi chết bọn hắn, toàn bộ thiên linh đại lục bên trên lớn nhất gián điệp tổ chức ngay tại ta thụ thương. Mặc dù ta không thể cam đoan một trong đó điệp đều hỗn không tiến vào, nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, liền xem như tiến đến, vậy ta cũng nhất định có thể tìm đi ra, thậm chí mỗi một cái trở thành chúng ta người bên trong thành, ta sẽ đem tổ tông của bọn hắn cây đều móc ra. Hoa Kiểm Vương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Người có thể tra, nhưng là không cần tra quá mức, rất nhiều người đều là không hy vọng lai lịch của mình bị điều tra ra, cũng có một số người có thể là sẽ đến chúng ta thành thị tránh tai tị nạn. Nếu như chúng ta làm như vậy kế hoạch, chẳng phải là rét lạnh mọi người tâm, cho nên chúng ta quy định thứ nhất chính là không quản đối phương trước kia là thân phận gì, chỉ cần tới chúng ta thành trì, liền sẽ nhận chúng ta bảo hộ, đương nhiên, nếu như muốn làm phá hư, giết không tha. Hạ Thiên nói, ta cũng cảm thấy Hạ Thiên nói rất đúng, chúng ta muốn là tinh anh, vậy liền đừng đi quản đối phương trước kia là thân phận gì, chúng ta chỉ nhìn về sau, dạng này cũng có thể hấp dẫn đến càng nhiều nhân tài cùng cao thủ. Quân say nhẹ gật đầu. Tốt, nghe mọi người, lần này cần xây thành trì, cũng coi là chúng ta thế lực đem đến bên ngoài tới, môn kia mặt liền nhất định phải trọng yếu, xây thành trì thời điểm mọi người không cần lo lắng vấn đề tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hoa Kiểm Vương nói. Hiện tại chủ yếu nhất chính là địa điểm vấn đề, chúng ta xây thành trì địa điểm đến tột cùng muốn ở nơi đó. Quân say đưa ra mình nghi vấn. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Nơi nào tinh anh cao thủ nhiều nhất? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là Khai Hoang Khu, Hoa Kiểm Vương nói. Vậy thì tốt, liền đi Khai Hoang Khu, Hạ Thiên nói. Tốt, tất cả mọi người ăn nhịp với nhau, mặc dù bọn hắn đều cảm thấy Hạ Thiên ý nghĩ vô cùng lớn mật, nhưng nếu như không lớn mật, vậy thì không phải là Hạ Thiên. Hoa Kiểm Vương cũng biết tại Khai Hoang Khu xây thành chỉ phải đối mặt bao nhiêu gặp trắc trở. Bất quá đây hết thảy chỉ cần có Hạ Thiên tại, vậy liền tất cả đều không tính chuyện. Trải qua một tháng quay vòng, bọn hắn rốt cục đến Khai Hoang Khu, nơi này là chân chính Khai Hoang Khu. phía trước một tòa thành trì đều không có. Nơi này gọi là thần thành, là khai hoang khu vực biên giới cuối cùng một tòa thành trì, vì lẽ đó nơi này vô cùng loạn, ngư long hỗn tạp, liền thành vệ quân đều không quản đi quản bất cứ người nào, đây cũng là tại khai hoang khu xây thành trì phải đối mặt một cái vấn đề lớn. Hoa Kiểm Vương nói, ân, bất quá nơi này còn không phải ta muốn, địa đồ tới tay sao? Hạ Thiên hỏi. Tới tay, ta gọi là người dùng hơn 10 khu vực địa đồ tổ hợp cùng nhau, bất quá vẫn là có không ít trống rỗng khu vực. Hoa Kiểm Vương nói. Nơi này là nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Khốn Long Sơn, là cấm địa một trong, vô cùng nguy hiểm, cách nơi này có 800 vạn cây số đường. Hoa Kiểm Vương nói. Tốt, chúng ta thành trì là ở chỗ này. Hết chương 5197. Chương 5198 Khốn Long Sơn. Người đăng FPO. Khốn Long Sơn, đây tuyệt đối là một cái to gan ý nghĩ, ở loại địa phương này xây thành trì, đây tuyệt đối là cùng chịu chết không hề khác gì nhau, đến lúc đó phải đối mặt đồ vật cũng liền nhiều. Khó khăn cũng tuyệt đối là đếm mãi không hết. Mặc dù về sau sẽ phát đại tài, xảy ra tên, nhưng là giai đoạn trước khó khăn là phi thường nhiều, hậu kỳ giữ gìn cũng là vô cùng phiền phức, dù sao nơi này chính là khai hoang khu, người ở chỗ này, thuần một sắc hảo thủ. Một cái so một cái mạnh. Thậm chí những cái kia sức chiến đấu 14-15 vạn người ở loại địa phương này cũng hẳn là thường xuyên có thể đụng phải. Ở đây cũng không đơn thuần là chỉ có cao thủ, mà lại là chỉnh thể tốc độ đều là cường hãn vô cùng. Có thể nói, ở đây, cho dù là một cái nho nhỏ tử quán huynh đệ, sức chiến đấu đều muốn tại 5.000 trở lên, mà phổ thông có thể ra ngoài khai hoang người, sức chiến đấu đồng dạng ít nhất đều là 7-8.000. Đây chính là khai hoang khu khủng bố. Có thể nói, toàn bộ khai hoang khu, đó chính là cao thủ căn cứ. Phi thường địa phương đáng sợ. Muốn bao ở những cái kia kiệt ngạo bất tuần người, đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Khốn Long Sơn A, thật sự là có tính khiêu chiến địa phương, nghe nói nơi đó xung quanh dã thú tung hoành, đâu đâu cũng có trận pháp cùng nơi hiểm yếu, đã muốn xây thành trì, vậy sẽ phải trước phá những vật kia A. Thương Tội một mặt hưng phấn nói. Phân mấy cái người đi chuẩn bị xây thành trì vật tư đi, ta đi phá trận cùng đối phó chung quanh dã thú, cái khác những cái kia vụn vặt chuyện liền giao cho mọi người. Hạ Thiên chắp tay. Xây thành trì. Đây tuyệt đối là vô cùng phiền phức chuyện. Những cái kia vụn vặt sự tình Hạ Thiên liền lười đi xử lý. Chính người đi sẽ không xảy ra chuyện A, Hoa Kiểm Vương nói. Cho ta nhiều nhất nửa năm, ít nhất thời gian 3 tháng, ta đem Khốn Long Sơn cho đánh ra tới. Hạ Thiên nói thẳng, trên mặt của hắn tất cả đều là tự tin thần sắc. Nếu như là người khác nói loại lời này, vậy bọn hắn nhất định sẽ cho rằng người này điên rồi. Nhưng nếu như là Hạ Thiên, cái kia hẳn là liền không thành vấn đề. Đáng tin cậy. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là cái kia đáng tin nhất đồng đội. Không quản sự tình gì, chỉ cần giao cho hắn, vậy liền có thể yên tâm. Bình thường đến nói. Xây thành chỉ cần có sơ bộ tài chính là 500 tỷ hồng kim tả hữu, nhưng vậy chỉ có thể kiến tạo thành nhỏ, chúng ta muốn xây liền xây thành lớn, hơn nữa còn là trong thành lớn, ở loại địa phương này, thành nhỏ cơ hồ rất nhanh liền sẽ bị diệt đi, bởi vì ai cũng không biết dã thú đến cùng có thể hay không đột nhiên giết tới, còn có nơi này chiến loạn khẳng định không nhỏ, vì lẽ đó tường thành là phi thường trọng yếu. Hoa Kiểm Vương nói, vậy người cái này thiết công kê dự định cầm bao nhiêu tiền? A Quân say hỏi. 50 vạn ức hồng kim, Hoa Kiểm Vương nói. Hút. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. 50 vạn ức hồng kim không có mau bệnh, nhưng là ta muốn là đem quy mô thu nhỏ đến 1/4, dùng số tiền này trước xây một cái quy mô không lớn thành nhỏ, dạng này về sau, nơi này chính là bên trong thành, vững chắc nhất thành thị. Hạ Thiên nói thẳng. Nhiều tiền như vậy, kiến tạo một cái tiểu thành thị. Ý tưởng này thật là đáng sợ a. Hoa Kiểm Vương khóe miệng tại run rẩy a. Đừng ở hồ tiền, ở bên ngoài hốn, khí thế cùng mặt tiền là chủ yếu nhất, ngươi thành chỉ để người xem xét liền sợ hãi, còn có người dám vào thành nháo sự sao? Còn có dã thú dám tùy tiện công thành sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng a, Hoa Kiểm Vương nhớ tới hắn lần thứ nhất đi Liên Minh Đế Quốc thời điểm, lúc kia hắn nhìn thấy Liên Minh Đế Quốc tường thành, quả thực chính là bị thật sâu rung động đến mẹ nó, tốt. 100 vạn ức kiến tạo một cái tiểu thành thị, ta muốn để tường thành lớp 12 vạn trượng, dày 8.000 trượng, ta muốn rèn đúc thiên linh đại lục đệ nhất thành. Phong Từ tên điên. Hiện tại tất cả mọi người phát hiện. Tại Hạ Thiên dẫn đầu, bọn hắn những người này cũng tất cả đều biến thành Phong Từ tên điên. Điên rồi a, tất cả đều điên rồi a, Quân Say nói. Nhiều như vậy tiền, thành nội tất cả công trình đều có thể là cao cấp nhất. Thương Tội rung động nói. Bên trong thành là phát triển cơ sở, vì lẽ đó thành nội kiến tạo nhất định phải là vững chắc nhất, mà lại thương nghiệp vòng đều muốn bị chế tạo cường hãn nhất, bao quát mặt đất cùng hết thảy, tất cả đều cho ta làm tốt nhất. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, đúng, ngươi để ta tìm cái kia A Thái, ta mời về, hắn tùy thời có thể vào cương vị. Hoa Kiểm Vương nói. Ân, có hắn tại, thương nghiệp phát triển có thể nhanh rất nhiều. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, Thiên Linh Đại Lục đại thành đệ nhất, liền nhìn mọi người cùng nhau hợp tác, xây thành trì hoàn thành một khắc này, chúng ta liền có nhà. Hoa Kiểm Vương vươn mình tay. Mấy người khác tay cũng đưa ra ngoài. Sau đó đám người tất cả đều tách ra. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, về sau Thiên Linh Đại Lục đệ nhất thành, chính là tại cái này nho nhỏ trong tử quán định ra tới. Chính là như thế mấy cái Phong Từ tên điên, sáng tạo ra Thiên Linh Đại Lục đệ nhất thành. Siêu siêu. Đám người tách ra. Bọn hắn đều hiểu, lần này tách ra, chẳng qua là ngắn ngủi, rất nhanh bọn hắn liền sẽ lần nữa hội hợp, tại hội hợp về sau, chính là hoàn thành bọn hắn mơ ước thời điểm. Thời gian nửa năm. Đây là một cái kỳ hạn. Nửa năm sau, cái khác hết thảy mọi người tất cả đều sẽ đi Khốn Long Sơn, mà lúc kia, Hạ Thiên liền nhất định phải để Khốn Long Sơn xung quanh, triệt để biến thành khu vực an toàn. Nửa năm ước hẹn. Đối với Hạ Thiên đến nói, là một cái lớn vô cùng gánh. Nhưng Hạ Thiên cứ như vậy trực tiếp đi hướng Khốn Long Sơn. Khai hoang thời điểm, có rất nhiều địa phương là không cách nào mở ra, nơi đó sẽ là vô cùng thần bí, mà lại tràn ngập nguy hiểm, vì lẽ đó loại địa phương kia cũng chính là nhân loại cấm địa. Khu vực kia liền sẽ bị đánh dấu đi ra. Mặc dù cũng sẽ có người thường xuyên dây vào tìm vận may, nhưng là cuối cùng có thể còn sống trở về người, cơ hồ là không có. Huynh đệ, người đây là muốn làm gì đi a, nơi đó thế nhưng là Khốn Long Sơn, cấm khu a, chính ngươi như thế đi qua, cùng chịu chết không có gì khác biệt a. Một tên nam tử tiến lên toàn giải nói. Nam tử này nhìn thấy Hạ Thiên một người đi qua, vì lẽ đó cũng là phi thường hảo tâm. Nơi đó rất nguy hiểm sao, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nguy hiểm, một tháng trước đó, có một cái bách nhân đội ngũ, mà lại dẫn đội người sức chiến đấu đều đã 14 vạn, kết quả một cái còn sống đi ra đều không có. Tên nam tử kia nói. Đa tạ, nửa năm sau, nơi này cũng không phải là cấm khu, một năm về sau, nơi đó sẽ có một tòa thành trì. Hạ Thiên nhìn xem tên nam tử kia mỉm cười. Tên nam tử kia hoàn toàn mộng. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng người này đầu óc có bị bệnh không. Cuối cùng hắn cũng rời đi. Càng là hướng về Khốn Long Sơn nơi đó đi, người lại càng ít, bất quá cũng không phải là không có. Làm Hạ Thiên đi vào Khốn Long Sơn dưới chân thời điểm, Hạ Thiên tay đập vào trên mặt đất. 3. Một đạo to lớn bình chướng trực tiếp biến mất. Thật sự là một cái cổ quái địa phương a, trận pháp giống như không phải thiên nhiên hình thành, mà càng giống là một cái khốn trận, theo Khốn Long Sơn dưới chân bắt đầu, chính là một cái tiếp theo một cái khốn trận, mà lại vô cùng ẩn nấp. Liền xem như những cái kia đỉnh cấp trận pháp sư cũng tuyệt đối không phát hiện được. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng đối cái này Khốn Long Sơn sinh ra hiếu kỳ. Hết chương 5198. Chương 5199 trên thân bốc lên thần quang nam nhân. Người đang FTO. Khốn. Long. Núi. Chẳng lẽ ngọn núi này bên trong thật vây lại long? Vừa nghĩ tới long từ ngữ này, Hạ Thiên thật hưng phấn lên, Diệt Tiên kiếm pháp thức thứ tư chính là hắn lưu cho Long Nhãn Thần Đế. Bất quá nếu là ở đây thật đụng phải long, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hạ Thiên lần nữa đánh tan một đạo trận pháp, đã hắn muốn ở chỗ này xây thành trì, vậy sau này liền cần người đến người đi, những trận pháp này ở đây bản thân liền sẽ trở ngại rất nhiều người. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Đoạn đường này, Hạ Thiên phá 10 cái liên hoàn trận pháp. Bất quá những trận pháp này cũng không phải tốt như vậy phá, cho đến bây giờ, những cái kia trận pháp quang mang còn quấn quanh ở Hạ Thiên chung quanh thân thể. Lão đại, người mau nhìn, trên thân người kia bốc lên thần quang A, trên người hắn nhất định có bảo bối, hơn nữa còn là loại kia không giấu được bảo bối, nếu không không có khả năng như thế lớn quang mang. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Không giấu được bảo bối, vậy khẳng định là đại bảo bối, xem ra chúng ta lần này phát đạt a. Tên kia lão đại cũng là trước mắt bốc lên tinh quang. Bọn hắn loại người này, căn bản cũng không phải là đến thám hiểm, mà là đến đoạt chỗ tốt, bọn hắn chính là muốn nhìn xem có hay không đội ngũ thụ thương còn sống cái đội ngũ này, hoặc là có thể ăn cướp đội ngũ, sau đó thừa cơ đoạt một chút chỗ tốt, bất quá bọn hắn loại này đội ngũ phong hiểm cũng là lớn vô cùng. Nơi này chính là khai hoang khu, hơn nữa còn là cấm khu, muốn ở chỗ này ăn cướp, vậy bản thân liền là phi thường khó khăn. Bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, khó khăn cùng báo thù là hỗ trợ lẫn nhau, mà lại nơi này là cấm khu, bình thường cấm khu người cơ hồ không có người hoàn chỉnh đi ra, vậy bọn hắn liền có thể đi khi dễ những cái kia bị thương nặng đội ngũ. Nguyên bản bọn hắn cũng là ở nơi này chờ phi thường nhàm chán, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy lại có thể có người đơn thời điểm ra đi, từng cái tự nhiên sẽ chú ý tới tới. Mà khi nhìn đến Hạ Thiên trên thân còn bốc lên thần quang thời điểm, vậy bọn hắn cũng liền càng thêm sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Giấu đi, chờ một lát đánh lén, mặc dù hắn chỉ là một người, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Cầm đầu người kia phân phó nói, bọn hắn cái đội ngũ này thế nhưng là có hơn 40 người, là chuyên môn vì đánh lén người khác mà xây dựng. Bọn hắn cái này tiểu đội có sung túc đánh lén kinh nghiệm. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn ngay tại đi về phía trước thời điểm, hắn liền đã phát hiện xung quanh những cái kia chuẩn bị người đánh lén hắn, xem xét những người kia ẩn thân địa, hắn tự nhiên cũng liền biết mục đích của đối phương. Hạ Thiên cũng là cố ý bán bọn hắn một sơ hở, giả vờ như hết sức chăm chú ở nơi đó thu thập thảo dược. Giết mấy người kia làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bọn hắn vọt thẳng đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Siêu siêu siêu. Những người kia hiển nhiên là đánh lén lão thủ, vừa ra tay liền thuận giá phong kín Hạ Thiên khả năng đào vong tất cả đường lui, mà lại mỗi người vừa ra tay chính là sát chiêu, bọn hắn hoàn toàn không có ý định để lại người sống ý tứ. Ngay tại chủ công ba người vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, ba người bọn họ thân thể nháy mắt đập vào trên mặt đất. Không còn có đứng lên. Cái gì chung quanh những người kia cũng tất cả đều là giật mình, bọn hắn lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cao thủ. Đụng phải chính là cao thủ. Những người này đều là một chút không có nghĩa khí gia hỏa, bọn hắn bản thân làm chính là loại này cướp bóc sự tình, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại vừa nhìn thấy cao thủ về sau, cũng hoàn toàn mặc kệ chính mình các huynh đệ chết sống. Đại nhân, cầu ngài bỏ qua chúng ta đi, là chúng ta có mắt không biết đại nhân a. Ba người kia chật vật bò lên, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Bọn hắn đã biết mình trêu chọc một cái mình không trêu chọc nổi tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại tất cả đều tại khẩn cầu đối phương tha chính mình. Các ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Hạ Thiên hỏi. Quen thuộc, quá quen thuộc, chúng ta ở đây lăn lộn hơn ngàn năm, hết sức quen thuộc, mặc dù chúng ta không dám xâm nhập, nhưng là địa hình nơi này liền không có so với chúng ta quen thuộc hơn. Ba người kia vội vàng nói. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên tựa như là ma quỷ đồng dạng tồn tại, bọn hắn có thể tuyệt đối không dám trêu chọc Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, đây là một cái duy nhất còn sống cơ hội. Vậy liền nói cho ta biết trước trong này cụ thể đều là tình huống như thế nào, về sau dẫn đường, các ngươi liền sống. Hạ Thiên vừa vặn đối cái này Khốn Long Sơn không có chút nào hiểu rõ, mấy người này nếu là lâu dài ở đây cướp bóc, vậy bọn hắn tự nhiên là đối với nơi này vô cùng hiểu rõ. Vâng, đại nhân, nơi này gọi Khốn Long Sơn, hết thảy có hay không chỗ hiểm địa. Có bốn cái phân biệt chiếm cứ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, ở giữa cái kia một chỗ là hung hiểm nhất, bên trong dã thú tung hoành, mà lại trận pháp vô số, cơ hồ là đi năm cái địa phương người, có rất ít còn sống đi ra, đặc biệt là ở giữa cái kia, chỉ cần đi, liền không có còn sống đi ra. Một người trong đó vội vàng nói. Còn có, đại nhân, ta nghe nói, cái kia bốn cái địa phương chia làm ở bốn đầu vô cùng dã thú hung mãnh, không quản cái gì cấp bậc cao thủ đi, đều sẽ chết. Mà lại nơi đó trận pháp phi thường quỷ dị, đi trong đám người, còn có không ít người điên, cuối cùng bị dã thú xử lý. Một người khác nói, mấy người bọn hắn lúc này phảng phất là tại đem tự mình biết hết thảy tất cả đều nói ra đồng dạng. Đại nhân, trừ cái này ngũ đại khu vực bên ngoài, địa thế nơi này hiểm yếu, không có con đường, dễ thủ khó công, vì lẽ đó không quản đi tới chỗ nào, đều muốn cẩn thận dã thú đánh lén. sau cùng người kia nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy liền từng cái mang ta tới, đi trước cái khác 4 cái địa phương, cuối cùng đi ở giữa nơi đó. Vâng, đại nhân. Mấy người kia đi trên đường khập khiễng. Xuy. Sau đó Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ tại mấy người trên thân vỗ. Ngạch. Ba người tất cả đều là sững sờ, vừa rồi trên người bọn họ tổn thương vẫn là vô cùng nghiêm trọng, nhưng là bây giờ, trên người bọn họ tổn thương thế mà nháy mắt tất cả đều tốt. Lúc này bọn hắn mới biết được Hạ Thiên đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Đi thôi. Hạ Thiên nhìn ba người một chút, sau đó đi thẳng về phía trước. Ba người lần này cũng không dám lại nói cái gì. Thật là đáng sợ. Đại nhân, chúng ta đi trước khoảng cách chúng ta gần nhất Tây Khu đi, bất quá nơi đó trận pháp phi thường quỷ dị, nếu như không thể tìm tới trận pháp chống chỗ, vậy liền không cách nào đi vào. A Nhất nói. Hạ Thiên cho bọn hắn ba cái lấy cái danh hiệu, 1, 2, 3. Tại sao phải tìm chống chỗ phá trận không phải tốt? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đại nhân, cái này ngài cũng đừng có suy nghĩ, trước đó tới qua rất nhiều trận pháp sư, bọn hắn cuối cùng tất cả đều từ bỏ, nơi này trận pháp đều là liên hoàn trận, không phá nổi. A Nhị nói. Người khác không phá nổi, vậy cũng không đại biểu ta cũng không phá nổi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Ba người không dám lại nói cái gì, bất quá bọn hắn cũng đều là trong lòng không cho rằng Hạ Thiên có thể làm được. Hết chương 5199. Chương 5200. Một cái giống như thần nam nhân. Người đang ép tuy ô. Ba người này khí thế vẫn luôn đang nghĩ, chờ đem Hạ Thiên lừa gạt đến cái kia 5 cái địa phương bên trong về sau, bọn hắn liền mở trốn. Về phần hiện tại, bọn hắn cũng là đang không ngừng lấy lòng Hạ Thiên. Đã Hạ Thiên nói mình có thể phá trận pháp, vậy bọn hắn liền không ngừng khen Hạ Thiên anh minh thần võ liền tốt. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không tin Hạ Thiên có phá trận bản sự, mặc dù Hạ Thiên nhìn rất mạnh, nhưng là bọn hắn cho rằng, chỉ cần đem Hạ Thiên đưa đến bên trong khu vực nguy hiểm đi, vậy bọn hắn liền có cơ hội chạy trốn. Lấy Hạ Thiên nhãn lực cùng kinh nghiệm giang hồ, tự nhiên là đã sớm nhìn ra mấy người này tâm tư. Bất quá đây hết thảy ở trong mắt Hạ Thiên đều là phù vân. Thiên Linh sư tỷ chính là mấy người kia, lần trước đánh lén sư huynh chính là mấy người kia. Ngay tại lúc này, nơi xa chạy một nữ tử cũng là đối người đứng phía sau la lớn. Hiển nhiên nữ tử là thấy được A Nhất, A Nhị cùng A Tam A. Về phần Hạ Thiên, hắn liền trực tiếp không để ý đến. Hắn cho rằng, chỉ cần là cùng ba người này cùng một bọn, vậy liền đều là người xấu. Siêu siêu siêu. Một nhóm hơn 30 người nháy mắt đem Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp bao vây. Sư muội, sư đệ là chết ở trong tay bọn họ đúng không? Cầm đầu một nữ tử hỏi. Cái đội ngũ này bên trong, 20 cái nữ nhân, 15 cái nam nhân. Những người này mặc trên người đồng dạng quần áo. Chính là bọn hắn, lần trước sư huynh mang theo ngoại tộc người, tất cả đều là chết ở trong tay bọn họ, chỉ có một mình ta trốn. Trước đó nữ tử kia phẫn nộ hô. Ba người các ngươi bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay đụng phải cừu ra đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đại nhân, cứu chúng ta a! Ba người vội vàng chạy tới Hạ Thiên sau lưng. Xem ra ngươi chính là lão đại của bọn hắn, vừa vặn, hôm nay liền đem các ngươi tất cả đều giết, thay ta sư đệ báo thù. Cầm đầu một nữ tử phi thường bá khí nói. Hạ Thiên khoát tay chờ một chút. Làm sao trước khi chết còn có di ngôn vô dụng, không có người có thể cho các ngươi mang đi ra ngoài. Thiên Linh sư tỷ lạnh lùng nói. Hạ Thiên cười một tiếng, mỹ nữ, ta không phải ý thứ kia, ý của ta là các ngươi có thể hay không nể tình ta, bỏ qua ba người bọn hắn. Mặt mũi của ngươi dựa vào cái gì? Thiên Linh sư tỷ ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Bằng ta đẹp trai a, ngươi nhìn ta có phải hay không đẹp trai đến bỏ đi rồi? Hạ Thiên phi thường tiện nhìn xem đối diện Thiên Linh sư tỷ. Làm, đồ vô sỉ. Thiên Linh sư tỷ nói xong trực tiếp liền muốn động thủ. Sư tỷ, ngươi nhìn kỹ một chút, trên người hắn giống như có quang mang, giống như là có bảo bối gì đồng dạng đồ vật, nhất định phải cẩn thận. Bên người một nữ tử nhắc nhở. Hừ, ta là Lăng Tiêu các đại sư tỷ, ta còn sợ hắn hay sao? Thiên Linh sư tỷ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Động. Tay phải của nàng khẽ động. Một đạo phi kiếm theo tay phải của nàng bên trong bay ra, tốc độ phi thường đến nhanh. Hưu. Kiếm minh, Lúc này phi kiếm trong tay của nàng phảng phất phát ra kêu to. Không hổ là đại sư tỷ a, thế mà tùy tiện một kích liền có thể phát động kiếm minh, thật sự là quá mạnh, ta muốn tu luyện tới loại cảnh giới này, chí ít còn cần 3000 năm a. Đúng vậy a, đại sư tỷ không hổ là chúng ta Lăng Tiêu các đệ nhất thiên tài a, nàng hiện tại mới hơn 2000 tuổi, thế nhưng là thực lực của nàng đã áp đảo tất cả mọi người phía trên. Xem ra tiểu tử này phế đi a, lần này liền bị đại sư tỷ cho miểu sát. Đại sư tỷ mặc dù bây giờ sức chiến đấu chỉ có 10 vạn, nhưng coi như sức chiến đấu 12 vạn người, nàng cũng có thể một trận chiến a. Lăng Tiêu các đệ tử khác từng cái tất cả đều là một mặt kính nể nhìn xem mình đại sư tỷ. Đang liền tại bọn hắn đều gọi tán sư tỷ của mình lúc, hai ngón tay gắt gao kẹp lấy thanh trường kiếm kia. Trong mắt bọn hắn cái kia cường hãn một kiếm cứ như vậy bị Hạ Thiên hai ngón tay gắt gao kẹp lấy. Ta đã nói rồi, là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, vì lẽ đó ngươi mới cố ý nhường. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Lúc này Lăng Tiêu các những đệ tử khác cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không tin mình sư tỷ cường đại như vậy một kiếm sẽ bị người khác hai ngón tay cho kẹp lấy, vì lẽ đó rất có thể tựa như là đối phương nói tới, sư tỷ của bọn hắn đang nhường. Sư tỷ? Sư cái gì tỷ? Cùng tiến lên, hắn đang giả ngu. Thiên Linh sư tỷ vội vàng nói. Nàng là làm chuyện người. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn mình bây giờ tình cảnh. Tại Hạ Thiên kẹp lấy kiếm của nàng lúc, không quản nàng ra sao dùng sức, làm sao vận công, cũng không thể làm bị thương Hạ Thiên mảy may, cái này để nàng vô cùng kinh ngạc. Đồng thời nàng cũng minh bạch. Hạ Thiên chính là đang giả ngu, đang cố ý lừa các nàng. Trên thực tế, Hạ Thiên tuyệt đối là một cao thủ. Giết! Trong lúc nhất thời, cái khác 34 người nháy mắt đều thẳng hướng Hạ Thiên. Đang! Ngay một khắc này, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái kia 34 cái nhân thủ bên trong kiếm, tất cả đều hội tụ tại Hạ Thiên tay trái phía trên, lúc này Hạ Thiên hai ngón tay cứ như vậy kẹp lấy mũi kiếm của bọn hắn. 34 thanh kiếm, chung vào một chỗ độ rộng cũng không phải hai cái ngón tay có thể kẹp lấy a. Nhưng là bây giờ, như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Hạ Thiên quả thật là làm được. Ai, ta biết các ngươi đều rất ái mộ ta, thế nhưng không cần như thế để cho ta a, cái này khiến ta nhiều không có ý tứ a. Hạ Thiên thở dài một hơi, biểu hiện phi thường bất đắc dĩ. Hạ Thiên sau lưng ba người từng cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Bọn hắn mặc dù biết Hạ Thiên cường hãn, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cũng quá cường hãn một chút đi. Loại này cường hãn quả thực chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này sao có thể? Thiên Linh sư tỷ lập tức giật mình. Ta biết ngươi khẳng định là nhìn thấy ta lần đầu tiên thời điểm liền yêu ta, bất quá không có cách nào, ta là có gia sự người, được rồi, hữu duyên gặp lại đi. Hạ Thiên nói xong mang theo ba người kia đã xuất hiện tại vạn mét ở ngoài. Sư tỷ, đuổi sao? Một tên Lăng Tiêu các đệ tử hỏi. Đuổi cái gì đuổi, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, bất quá ta cũng giống vậy phải vi sư đệ nhóm báo thù. Thiên Linh sư tỷ phẫn nộ nói ra. Đi thôi, đi trước cùng sư thúc tụ hợp, bên kia còn có nhiệm vụ trọng yếu. Đúng, nghe nói gần nhất cái kia Hạ Thiên cùng Nguyên Long Uy Cửu Tinh tại phụ cận xuất hiện qua, lập tức đem tin tức này báo qua sư thúc. Vâng, những người kia cũng cho rằng, bọn hắn cùng Hạ Thiên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vì lẽ đó nghe được Thiên Linh sư tỷ nói không đuổi theo thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là thở dài một hơi. Đại nhân, ngài thật là thần uy cái thế a. A Nhất vội vàng tán dương. Nói nhảm nói ít, có phải là nhanh đến rồi? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ngay tại ngài phía trước 100 cây số tả hữu. A Nhị nói. Ân, Hạ Thiên lôi kéo ba người, thân thể lóe lên, đi thẳng tới mục đích. Ba. Hạ Thiên quả nhiên cảm thấy một cái trận pháp này trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn tại bên ngoài. Đại nhân, chính là trận pháp này, không phá nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp, tìm tới khe hở đi vào. A Tam nói. Ba người bọn hắn hiện tại cũng đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn, nếu như Hạ Thiên có thể tìm được khe hở đi vào, vậy bọn hắn ba người liền thừa cơ chạy trốn, dù sao Hạ Thiên cũng không ra được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.